nộp thuế cho chính phủ chính là tiền phí để các người đổi cuộc sống trong trại giam lấy cuộc sống tự do bên ngoài, chuyện này bên cục thuế còn có kinh nghiệm hơn cả mafia. Không phải chúng ta sợ đám người đó, mà đây là quan hệ lợi ích cần thiết. Chúng ta khống chế giới chính trị, điều này hầu hết nghị viên đều biết, nhưng mỗi loại đều có quy tắc trò chơi riêng, người nào phạm luật thì sẽ phải gánh lấy hậu quả. Nói tới đây, Lãnh Thiên Dục hơi dừng lại, quét đôi mắt lạnh lẽo nhìn Kato, rồi tiếp tục nói, nếu bởi vì cậu coi thường, mấy trinh thám bên cục thuế lại thừa dịp này tìm hiểu mọi chuyện, như vậy nội tình sẽ lập tức bị đưa ra ánh sáng. Kato đột nhiên dùng mình một cái. Bọn họ không phải vẫn phải nhìn sắc mặt chúng ta mà làm việc sao? Thanh âm của anh ta đã xuất hiện tia kinh hoàng. Đó là vì có lão đại ra tay. Một giáo phụ khinh thường lên tiếng. Cha của Kato cũng cho mày, ông ta không nghĩ con trai mình lại ở sau lưng vụng trộm làm nhiều việc như vậy. Lúc này, Phong vẫn đứng sau lưng Lãnh Thiên Dục lại lộ ra tia lo âu. Anh ta cùng kính cúi người nói với Lãnh Thiên Dục, lão đại, nếu quả thật như vậy, người của cục thuế sẽ đến nhanh. Cứ yên tâm. Lãnh Thiên Dục khoát tay. Lời của Lãnh Thiên Dục còn chưa dứt, cửa phòng hội nghị đã lập tức bị đẩy ra. Quyển 7, chương 3, bị bắt, một người đứng ở cửa đang cười híp mắt, phía sau là mấy người cảnh sát xông vào. Khuôn mặt tươi cười vừa rồi chính là cảnh sát trưởng Trác, ông ta đã bỏ công theo dõi Kato hơn nửa năm nay. Đây chẳng phải là ngài lão đại đáng kính hay sao? Trác cười quỷ dị, ngạo mạn đi vào trong phòng đến gần Lãnh Thiên Dục. Phong lập tức đứng lên chặn lại. Ông là ai? Phong tỉnh táo hỏi, Trác nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Phong, thật chẳng biết lịch sự gì cả, không thấy tôi đang nói chuyện với lão đại của cậu à. Phong, lui ra đi. Lãnh Thiên Dục vẫn ngồi yên, điềm nhiên lên tiếng. Vâng, lão đại. Phong lui sang một bên. Lãnh Thiên Dục hờ hững nhìn Trác, sau đó nghiêng đầu sang Kato, cậu hẳn là biết người này. Mồ hôi lạnh trên trán Kato toát ra. Hơn nửa năm nay anh ta vẫn trốn tránh việc điều tra của ông ta, không ngờ hôm nay ông ta nhận được tin tình báo tới đây. Nghĩ tới đây, anh ta lập tức lớn tiếng nói, chắc mục tiêu của ông chẳng phải là tôi sao? Được, tôi đi với ông. Anh ta không muốn vì bản thân mà lại làm liên lụy đến cha và cả gia tộc. Người nắm giữ vận mệnh của gia tộc không phải là cảnh sát trưởng Trác mà chính là vị lão đại đang ngồi kia. Chuyện này mà làm kinh động đến ngài ấy, không biết chừng ngài ấy tức giận sẽ hủy diệt cả gia tộc A Nhĩ Tây mất. Ai ngờ cảnh sát trưởng Trác lại cười càng càn rỡ hơn, vốn là tôi rất có hứng thú với cậu và gia tộc cậu, nhưng hôm nay lại may mắn được gặp các vị giáo phụ của những gia tộc khác còn cả vị lão đại đáng kính của mấy người nữa chứ. Cậu nói xem, chuyện này làm sao có thể kết thúc dễ dàng như vậy được. Đôi môi mỏng khêu gợi của Lãnh Thiên Dục khẽ nhếch lên, đáy mắt toàn là vẻ rét lạnh, hắn không nói gì nữa, đứng dậy. Lão đại, các vị giáo phụ khác kinh ngạc kêu lên, Trác vẫn đứng yên nhìn Lãnh Thiên Dục lát sau cười lạnh một tiếng. Không hổ là lão đại, như vậy mới đúng chứ, phải tích cực phối hợp với chúng tôi mới đúng. Lãnh Thiên Dục quét đôi mắt lạnh lẽo về phía Trác, chậm rãi mở miệng, đi thôi. Nói xong, hắn đi thẳng ra ngoài. Mấy vị giáo phụ khác hơn ngẩn ra nhưng cũng đi theo sau. Trong phòng, ánh đèn chiếu sáng đến từng góc nhỏ, Lãnh Thiên Dục khoanh tay ngồi trên ghế, vẻ mặt lạnh như băng, không hề biểu lộ thái độ gì. Ngồi ngay trước mặt hắn là cảnh sát trưởng Trác. Thật không nghĩ hôm nay tôi lại có thể câu được con cá lớn đến vậy. Trác Dương Dương tự đắc nhìn Lãnh Thiên Dục, giọng nói đầy khinh miệt. Lãnh Thiên Dục không nói gì, chỉ thờ ơ xem ông ta tự biên tự diễn. Trác cười khẩy, đúng là đau đầu thật, tôi phải gọi anh là gì đây? Lão đại, Lãnh tiên sinh, hay là Tổng Giám Đốc Lãnh? Thân phận của anh cũng quá phức tạp đấy. Ông ta vừa nói vừa gõ gõ ngón tay xuống bàn. Lãnh Thiên Dục mặc kệ ông ta, hai hàng lông mày nhíu lại biểu lộ sự không kiên nhẫn. Hắn cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay một chút. Trác giơ tay làm dấu ok, được, anh không nói cũng không sao, anh có quyền im lặng. Ông là người mới tới. Lãnh Thiên Dục hờ hững ngước mặt đột nhiên hỏi một câu. Trác hơi ngẩn ra, sau đó hơi mất tự nhiên nói, mới tới thì làm sao? Bắt đối tượng tình nghi là nghĩa vụ của chúng tôi. Lãnh Thiên Dục dùng ánh mắt đầy ý vị nhìn ông ta, lát sau, hắn lại lên tiếng, muốn nhốt đến lúc nào? Tôi muốn xin bảo lãnh. Hả? Trác nhìn đồng hồ, vẻ mặt càng thêm lúng túng. Lần này quả thật là chuyện bất ngờ, mặc dù nửa năm qua ông ta đều theo dõi điều tra Kato nhưng với Lãnh Thiên Dục và các giáo phụ khác mà nói, trong tay ông ta không có đủ chứng cứ và thời gian để giam giữ người. Điều này khiến ông ta rất tức giận. Lúc sau, ông ta hung hăng nói, có thể, mỗi người 30 vạn IUA. Lãnh Thiên Dục chẳng nói chẳng rằng, lấy điện thoại di động ra ấn một dãy số. Sai người chuẩn bị 400 vạn IUA. Hắn lạnh lùng ra lệnh, giọng điệu hết sức lạnh lẽo, nghe không ra hắn đang có ý định gì. Trác chợt cảm thấy khí lực toàn thân từ từ bị lấy đi. Lãnh Thiên Dục, anh đừng tưởng như vậy là xong, anh cẩn thận cho tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Lần này coi như anh may mắn, lần sau, hôm nay tôi sẽ dẫn Kato đi. Lãnh Thiên Dục lạnh lùng cắt đứt lời đe dọa của Trác. Cái gì? Vẻ mặt Trác đầy giận dữ, Lãnh Thiên Dục đúng là không coi ai ra gì. Lãnh Thiên Dục cười lạnh, tôi thấy trong tay ông cũng chỉ có chứng cứ chuyện Kato không nộp thuế mà thôi, chỉ cần có tiền là có thể giải quyết, không phải sao, cảnh sát trưởng Trác. Từ lúc đến đây đến giờ, đây là lần đầu tiên Lãnh Thiên Dục nói nhiều như vậy, nhưng lại khiến Trác á khẩu, không nói được câu nào. Lãnh Thiên Dục, tôi quá hiểu ý của anh rồi. Những giáo phụ tài năng xuất chúng nếu có chết thì cũng phải chết trong xa hoa, những lời này chẳng phải anh vẫn thường hay nói đó sao? Nhưng mà tôi sẽ không để mấy người được như ý đâu. Trác thẹn quá hóa giận quát lớn. Lãnh Thiên Dục giơ ngón tay lên xoa xoa huyệt thái dương, sau đó không chút tức giận, chỉ lạnh nhạt mở miệng nói, đây là chức trách của ông, tôi cũng rất hoan nghênh khi có người vội vã muốn đấu trí với tôi như vậy. Anh chỉ một câu này của hắn đã khiến Trác nhất thời giận sôi lên. Quyển 7, chương 4, cảnh tượng hoành tráng, nhìn vẻ mặt âm u của Lãnh Thiên Dục, Trác nhất thời không biết phải làm sao. Đúng lúc ông ta chuẩn bị nói gì đó, một viên cảnh sát trẻ tuổi lập tức đập mạnh cửa phòng thẩm vấn ra. Vào đây làm gì? Mù à, không thấy tôi đang làm việc sao? Trác trong cơn tức giận quát ầm lên. Sự lỗ mãng của Trác khiến viên cảnh sát kia giật mình. Cảnh sát trưởng, xin lỗi ngài, tôi không muốn phiền đến ngài, nhưng mà bên ngoài. Trên mặt viên cảnh sát lộ ra vẻ lo lắng, nhưng khi anh ta đưa mắt nhìn sang Lãnh Thiên Dục, cả người dùng mình một cái, ánh mắt cũng phải thay đổi, bắt đầu tránh né và sợ hãi. Đồ ngu! Trác thấy bộ dạng của viên cảnh sát lại càng thêm tức tối, ông ta hung dữ hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Ông ta không thể chấp nhận nổi việc cấp dưới của mình lại sợ hãi đến mức thất thểu như vậy. Chuyện đó, viên cảnh sát lau mồ hôi lạnh trên trán. Lãnh Thiên Dục vẫn tỉnh táo ngồi yên, thân hình cao lớn ngang tàng vẫn hết sức bình tĩnh và tự nhiên như thường. Thay vì hỏi cậu ta, sao ông không tự mình đi ra xem đi? Hắn lạnh nhạt ngước mắt lên, không nhanh không chậm lên tiếng. Anh! Trác thấy dáng vẻ tỉnh táo của hắn lại càng thêm giận dữ. Ông ta nắm chặt tay thành nắm đấm, sau đó thở hồng hộc đi ra ngoài. Khi ông ta đi tới cửa sổ bên hành lang rồi nhìn xuống, cả người liền run lên bần bật, đôi mắt màu lam cũng vì cảnh tượng trước mắt mà tràn đầy kinh hãi. Cái này chuyện gì vậy? Từ cổ họng của ông ta phát ra một tiếng thét chói tai, giống như bị một bàn tay hung hăng siết chặt ở cổ họng. Một hàng xe màu đen sang trọng đỗ một loạt dưới khoảng sân rộng lớn trong cục cảnh sát chia thành hai hàng bao vây gắt gao. Mặc dù không chiếc xe nào phát ra tiếng động, nhưng chỉ như vậy cũng đủ để khiến người ta nhìn thôi cũng phải giật mình. Trác lui về phía sau mấy bước, cảnh sát trưởng, viên cảnh sát ở phía sau đỡ lấy người ông ta, phòng Trác vì kinh hãi mà ngã xuống đất. Đúng lúc này, có mấy người đàn ông mặc vest đen xuất hiện trên hành lang, dẫn đầu chính là Phong. Các anh bây giờ các anh định khiêu khích công khai đấy à? Trác đẩy viên cảnh sát ra quát ầm lên. Phong nhẹ nhàng giơ tay lên, mấy người đàn ông ở phía sau dừng bước, còn anh ta thì đi tới trước mặt Trác, bên môi nở nụ cười đầy tự tin. Cảnh sát trưởng hiểu lầm rồi, những người ở bên dưới chỉ đến để đón lão đại thôi. Ngài cũng biết đấy, không có lão đại, chúng tôi có rất nhiều chuyện không thể giải quyết. Nói thật là hội nghị vừa rồi của chúng tôi vẫn còn chưa kết thúc đâu. Trác cố nén cảm giác sợ hãi, cười lạnh, đón lão đại đi. Tốt, nộp đủ tiền bảo lãnh đi rồi tôi lập tức thả người. Phong lạnh lùng cười một tiếng, hy vọng cảnh sát trưởng nói lời giữ lời. Ngay sau đó, anh ta quay đầu sang nói với mấy người vệ sĩ phía sau, đưa tiền bảo lãnh ra đây. Vâng, một người vệ sĩ bước lên phía trước, đưa mấy vali sách trên tay đưa đến trước mặt Trác. Cái này là Trác cảm thấy da đầu run lên từng hồi tê dại. Chỗ này tổng cộng là 400 vạn IUA theo đúng lời lão đại của chúng tôi. Chúng tôi đã giao nộp đủ số tiền, ngài cảnh sát trưởng mau thả người đi. Phong hời hợt nói một câu khiến bệnh tim của Trác suýt thì tái phát, làm sao có thể. Vẫn còn chưa tới một tiếng đồng hồ, sao có thể lập tức rút được nhiều tiền mặt như vậy. Nếu ngài cảnh sát trưởng nghi ngờ có thể kiểm tra. Nhưng tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở ngài một chút, thời gian của lão đại chúng tôi rất quý báu, nếu ngài kiểm tra thì những người ở bên dưới lại phải chờ thêm một lúc, điều này hoàn toàn không hay lắm đâu. Gương mặt cương nghị của Phong dần nở nụ cười quỷ dị, thấy thế Trác càng thêm kinh hãi. Cảnh sát trưởng viên cảnh sát kia thấy thế, chân đã bắt đầu run lên. Im miệng, đồ vô dụng, Trác chút toàn bộ tức giận lên viên cảnh sát cấp dưới. Lát sau, ông ta hung hãn nhìn Phong, cậu cùng tôi đi làm thủ tục. Phong khẽ mỉm cười, tao nhã hơi cúi người xuống. nhưng nhớ truyền lời đến lão đại của mấy người, chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bảo hắn sau này hãy cẩn thận. Trác dừng bước tức giận nhìn Phong rồi quát ầm lên. Ngài cảnh sát trưởng nói rất đúng, tôi sẽ truyền lời đến lão đại. Phong cong môi đầy vui vẻ, nói từng câu từng chữ. Arthur Niên, phòng tổng thống trong khách sạn Curly Hill. Ánh hoàng hôn dần buông xuống, từng đám mây trắng trên bầu trời chiều như những chiếc lông trắng trên tấm thảm hồng, từ độ cao này nhìn về phía chân trời quả thật khiến cho người ta cảm thấy thư thái. Cửa chính bị đẩy ra, ngay sau đó, Lãnh Thiên Dục hờ hững xuất hiện, sau lưng hắn là Phong. Từ sở cảnh sát đi về, Lãnh Thiên Dục lại tiếp tục hội nghị còn đang dang dở cho tới bây giờ mới vừa kết thúc. Hắn hút một điếu xì gà, sau đó dựa người vào ghế sofa. Mùi thuốc lá thoang thoảng lượn lờ khắp căn phòng, từng làn khói mờ ảo bay lên hết sức huyền truyền. Lão đại, tên cảnh sát trưởng đó rất phiền phức. Phong cung kính nói, Lãnh Thiên Dục gác đùi phải lên chân trái, toàn thân hắn toát ra vẻ lạnh lẽo và mạnh mẽ. Bắt đầu từ ngày mai sẽ tiến hành phản kích lại tên cảnh sát trưởng đó. Đôi mắt lạnh như băng của hắn khẽ biến đổi, giống như một luồng nhiệt nóng từ đáy mắt bốc lên. Phong đáp lời, vâng, xin lão đại phân phó. Tên cảnh sát trưởng liều lĩnh hiển nhiên không biết mình đã chọc phải mầm tai họa. Quyển 7, chương 5, phản kích chí mạng, Lãnh Thiên Dục kho người đứng lên, bước chân tao nhã và thong thả đi đến bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra nhìn cảnh vật đẹp đẽ bên ngoài, đôi môi mỏng cong lên đầy lạnh lẽo. Tên đó mới được điều tới, vậy nên dạy dỗ một chút cho hắn nhớ lâu là được. Ánh mắt hắn đầy vẻ mưu tính sâu xa, nhìn xa xăm. Vâng, lão đại, chúng ta có phải ra mặt không? Phong nhẹ giọng hỏi, chỉ có ông ta mà bắt chúng ta phải ra mặt à? Lãnh Thiên Dục không xoay người lại, chỉ hỏi lại bằng một giọng lạnh lẽo, giọng điệu như truyền đến từ địa ngục. Phong lập tức cúi đầu, thật xin lỗi, lão đại, tôi đã suy nghĩ không chu đáo. Lãnh Thiên Dục giơ tay lên, tiếp tục nói, từ ngày mai trở đi tôi muốn thấy người dân ở đây bắt đầu chỉ trích cảnh sát coi thường nhân quyền. Tung tin ra bên ngoài là cảnh sát trưởng đang đương nhiệm chắc có ý đồ lợi dụng tổ chức mafia để mở rộng ảnh hưởng của mình, mục đích chính là gây dư luận bất lợi cho ông ta. Như vậy, tòa án sẽ tuyên bố Kato và gia tộc A Nhĩ Tây vô tội. Hắn dừng lại, sau đó xoay người, bóng lưng cao lớn che kín những tia sáng của hoàng hôn sau lưng. Hít một hơi xì gà, hắn lại chậm rãi nói tiếp. Nếu tôi nhớ không nhầm, nửa năm sau sẽ đến kỳ tranh cử. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Hãy khiến tên cảnh sát trưởng đó tranh cử thất bại liên tục, cuối cùng không cho phép ông ta đảm nhiệm vị trí nữa. Vâng, tôi biết phải làm như thế nào. Phong lập tức hiểu ra ý đồ của Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục gật đầu, chuyện này làm sạch sẽ gọn gàng vào, tôi không muốn liên lụy đến bất kỳ người nào trong gia tộc của mafia. Tôi hiểu, trên mặt Phong không nhìn ra biểu cảm gì, có thể thấy anh ta đã quen với cách làm việc như vậy của Lãnh Thiên Dục. Lão đại, về vấn đề con chip. Không đợi Phong nói xong, Lãnh Thiên Dục liền ngẩng đầu cắt ngang lời anh ta. Phong, người có hứng thú với con chip này không chỉ có chúng ta, còn có Niếp Ngân, thậm chí còn có một người trong bóng tối nữa. Hãy giám sát chặt chẽ động tĩnh hai ngày nay của người giao hàng, còn nữa trừ thượng quan Tuyền ra, người nào khả nghi thì giết không cần hỏi. Giọng nói đều đều nhưng lại hết sức lạnh lẽo và tàn nhẫn vang lên. Vâng, Phong đáp lời, sau đó hơi cúi người xuống, đi ra khỏi phòng. Cả căn phòng bắt đầu trở nên yên tĩnh, rất yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ, dường như cũng có thể nghe được âm thanh lắng đọng của buổi trời chiều. Lãnh Thiên Dục đặt điếu xì gà xuống, cánh tay rắn chắc đặt lên thành ghế sofa, toàn thân tràn đầy cảm giác lạnh lẽo. Khi ánh mắt hắn nhìn đến một căn phòng đang có người ẩn nấp, vẻ mặt vốn cương nghị giờ lại hơi giãn ra, hắn khẽ nhếch môi, nếu đã tới rồi, sao còn phải trốn? Đi ra đi thanh âm của hắn rất thấp nhưng lại nặng như bàn thạch, tỉnh táo và bình tĩnh, không thấy một chút bất ngờ và ngạc nhiên nào. Không lâu sau, một cô gái có dáng người hoàn mỹ đi ra, vẻ kinh ngạc lướt qua đáy mắt cô, nhưng rất nhanh sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lại khôi phục sự bình tĩnh vốn có. Cô không phải ai khác, chính là người vẫn luôn theo dõi Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền. Anh đã sớm phát hiện ra tôi ở đây, sao vừa rồi không để thuộc hạ của anh xử lý tôi luôn? Thượng quan Tuyền đi tới trước mặt Lãnh Thiên Dục cáu kỉnh chất vấn. Đôi mắt thâm trầm của Lãnh Thiên Dục thoáng qua tia đầy hứng thú, hắn mở miệng nói tôi thích một mình chơi với cô. Thượng quan Tuyền siết tay thành nắm đấm hận không thể lập tức đấm vào khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo của hắn ngay lập tức. Hẳn là khá vất vả khi theo dõi đến tận nơi này. Lãnh Thiên Dục đưa tay bóp bóp trán, từ tốn nói một câu. Lãnh Thiên Dục, anh cố ý giả vờ hồ đồ đúng không? Thượng quan Tuyền cười lạnh một tiếng, sau đó ngay lập tức kề con dao vào cổ hắn.

hắn muốn thuận theo cảm giác mãnh liệt của mình, quyết định muốn cô. 4 ngày là đủ rồi chứ, nếu như chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời thì 4 ngày hẳn là quá đủ rồi. Lãnh Thiên Dục nói một câu như mũi kiếm lạnh giá đâm thẳng vào trái tim Thượng Quan Tuyền. Cô chau mày lại, không biết tại sao khi nghe những lời này cô lại thấy đau xót. Tại sao lại có thể như vậy? Đáng lẽ cô phải căm phẫn mới đúng, tại sao khi nghe câu đó trong lòng lại mơ hồ có cảm giác mất mát? Một lát sau, vẻ tái nhợt trên mặt Thượng Quan Tuyền lại càng thêm bi thương, bên môi nở nụ cười nhạt, ánh mắt không hề vui vẻ mà lại trống rỗng khiến người ta cảm thấy tan nát cõi lòng. Tôi đồng ý với anh, nhưng nếu anh nuốt lời tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Cô cất cao giọng như muốn phát tiết, Lãnh Thiên Dục không nói gì nữa, đôi mắt thoáng qua tia ảm đạm không dễ phát hiện. Không khí bữa ăn tối xa hoa đến mức dọa người. Chỉ là một bữa ăn mà đầu bếp đứng đầu thế giới chuẩn bị không dưới 10 món, trong đó gồm cả món chính và món phụ kết hợp với nhau, cùng rượu ngon, món tráng miệng là bánh ngọt, những món ăn như từ khắp nơi trên thế giới quy tụ hết về Hy Lạp. Đèn thủy tinh trên trần xoay tròn chiếu những vầng sáng lấp lánh phối hợp với đặc điểm kiến trúc độc đáo của Hy Lạp, cả phòng ăn như một thế giới trong thần thoại khiến người ta phải cảm khái trong lòng. Nhìn toàn cao lương mỹ vị trước mặt, Thượng Quan Tuyền thầm thở dài, sau đó ngước mắt nhìn thẳng vào Lãnh Thiên Dục, bên môi nở nụ cười lạnh, xem ra anh rất thích dùng tiền để lấy lòng phụ nữ. Lãnh Thiên Dục tao nhã cắt một miếng thịt bò, chỉ tùy ý liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền, thản nhiên nói, tôi không cho rằng cô là loại phụ nữ có thể dùng tiền để lấy lòng. Nói xong, hắn dùng dĩa xiên miếng thịt bò vừa cắt đưa lên môi Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền không ngờ hắn sẽ có hành động như vậy, trên mặt hiện lên vẻ không tự nhiên, vô thức nhìn bốn phía. Không cần nhìn, chỗ này tôi bao hết rồi, trừ nhà công ra sẽ không ai thấy hết. Há mồm ra, Lãnh Thiên Dục thấy vẻ mặt cô như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu, lạnh giọng nói. Tôi thích ăn món ăn nhẹ một chút, vì bị hắn nhìn thấu tâm tư, Thượng Quan Tuyền hơi lúng túng. Cô cũng nên ăn nhiều một chút đi. Lãnh Thiên Dục ngắt lời Thượng Quan Tuyền, đôi mắt càng tối lại. Tay hắn vẫn cố chấp cầm dĩa xiên thịt bò để bên môi như muốn đấu cùng cô. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục toát ra vẻ cố chấp, nếu như cô không nghe lời hắn nhất định sẽ không buông tha. Tôi tự mình ăn, Thượng Quan Tuyền đáp lại, hành động này khiến cô thấy rất lạ, hơn nữa lại còn cùng ăn một bộ dao dĩa với hắn. Nhưng khi cô thấy vẻ tức giận trong ánh mắt hắn thì lập tức ngừng lại. Đôi mắt thâm thúy của Lãnh Thiên Dục khẽ chớp đầy uy hiếp. Không biết tại sao, khi nhìn vào ánh mắt hắn, cô lại có thể hiểu được ý của hắn. Nếu không há miệng ra ăn thì cứ chờ đấy. Hết lần này tới lần khác cô lại làm theo vào sự uy hiếp của hắn. Người đàn ông đáng ghét này, có gì mà hắn không làm được chứ? Thật là bực mình, nhưng không còn cách nào khác, dù sao hiện tại cô cũng đang bị quản chế. Quyển 7, chương 9, Thượng Quan Tuyền nhìn miếng thịt bò, không tình nguyện mà mở miệng ra, chỉ hận miếng thịt trong miệng cô không phải là hắn. À mà không đúng, nếu thế thì lại càng ghê tởm hơn. Vốn là miếng thịt bò hảo hạng mà qua suy nghĩ vừa rồi lập tức khiến cô cảm giác như mình đang nhai sắp nến, mà quan trọng hơn là miếng thịt lại bị nghẹn lại, nuốt không trôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ có kìm nén đến đỏ bừng, đôi mắt đầy vẻ cố chấp. Sao, không ngon à? Lãnh Thiên Dục đưa mắt nhìn, lập tức đã nhìn thấu tâm tư của cô, bên môi cong lên nụ cười nhạt. Anh đã cất công chuẩn bị, tôi đương nhiên phải hưởng thụ bữa ăn này rồi. Thượng Quan Tuyền hận đến mức bặm môi, giấu răng nổi rõ lên. Vậy thì ăn nhiều đi, con gái gầy quá sẽ không được lòng đàn ông đâu. Lãnh Thiên Dục để dao dĩa xuống, lấy khăn giấy ra tao nhã lau khóe miệng, mọi hành động đều lộ ra khí chất quý tộc cao quý. Anh, Thượng Quan Tuyền vô thức cúi đầu nhìn mình, khi cô phát hiện ý cười trong mắt Lãnh Thiên Dục, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên nóng bừng lên. Cô thẹn thùng nhìn phản ứng của hắn, khuôn mặt vốn luôn kiên nghị vậy mà giờ lại đang cười. Trong lòng hắn hiểu rất rõ Thượng Quan Tuyền mê người đến mức nào, nhưng không biết tại sao mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác hơi đau lòng. Đau lòng, là đau lòng sao, chẳng phải chỉ là một công cụ để giải tỏa dục vọng trong thời gian ngắn thôi sao? Hắn không biết cũng không muốn biết, chẳng lẽ trong đầu anh chỉ suy nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ thôi sao? Thượng Quan Tuyền giận dữ nhìn hắn chằm chằm, hai má hơi ửng đỏ trên gương mặt xinh xắn dưới ánh đèn thủy tinh lại càng thêm phần mỹ lệ và kinh động lòng người. Hắn ngước mắt, đôi mắt đầy vẻ tự tin và khí phách của bậc vương giả. Giữa đàn ông và phụ nữ, ngoài chuyện đó ra còn có những chuyện khác à? Còn nữa tôi cũng không cho rằng đó là một chuyện bậy bạ. Hắn thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Trong đầu hắn lại hiện ra vòng eo nhỏ nhắn của cô bị bàn tay hắn siết lấy, ngón tay hắn như đang trêu chọc cô. Sau đó, hơi thở nóng bỏng lướt qua, mơn trớn lấy ra thịt cô như hoàn toàn muốn đoạt lấy. Nghĩ tới đây, cổ họng của Lãnh Thiên Dục khô khốc, đôi mắt tối đi, giống như đang ở trên thảo nguyên rộng lớn với cái bụng đói thèm thuồng nhìn Cao Lương Mỹ vị trước mặt. Anh tôi thấy loại người như anh, phải gọi là lợn giống mới đúng. Thượng Quan Tuyền bất mãn kháng nghị nói, sau đó cô lập tức cảm thấy đôi mắt đang dần trở nên thâm trầm của Lãnh Thiên Dục, ý thức được mình lỡ lời, cô hơi cúi đầu xuống. Này, Lãnh Thiên Dục, anh nhìn tôi như thế làm gì? Bị hắn nhìn chằm chằm, hơn nữa trong đôi mắt ấy còn tràn đầy dục vọng, Thượng Quan Tuyền đã quá quen thuộc với ánh mắt đó rồi. Dường như cảm thấy trái tim đang sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô vô thức nhìn xung quanh. Trời ạ, người đàn ông chết tiệt này, không lẽ hắn định ở nơi công cộng mà gây khó dễ cho cô? Cô yên tâm, ít nhất tôi sẽ không để cho thằng đàn ông khác được nhìn thấy cơ thể xinh đẹp mê người của cô đâu. Lãnh Thiên Dục hơi híp đôi mắt lại, thần thái lạnh lẽo như một con báo nguy hiểm, khuôn mắt anh Tuấn khiến người ta phải nén thở. Đúng rồi, vừa rồi cô gọi tôi là gì? Giọng điệu hời hợt đầy mùi nguy hiểm vang lên. Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Lãnh Thiên Dục, lợn giống. Tôi vừa gọi anh là lợn giống, nghe rõ chưa, cô không tin hắn lại gây khó dễ cho cô ở nơi công cộng thế này. Cả người cô bị hắn quản chế đã đành, chẳng lẽ không thể cho cái miệng của cô đòi lại chút công bằng được sao? Dù sao Thượng Quan Tuyền cũng mới 18 tuổi, dù trải qua nhiều sóng gió vẫn chỉ là cô gái 18 tuổi. Dù cô có thạo đời, tỉnh táo và giết người không chớp mắt thì đôi lúc vẫn toát ra tính cách trẻ con giống với lứa tuổi. Lãnh Thiên Dục tất nhiên cũng cảm nhận được điều này, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận và tính khí trẻ con của cô đang lên án hắn, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn lại cảm thấy có chút ấm áp lướt qua khiến tim hắn đập nhanh hơn. Đôi mắt hắn khẽ chớp, vẻ sắc bén bắn ra như kiếm rút khỏi vỏ, đầy khí phách bức người. Chớp thêm lần nữa, lại như thu kiếm vào vỏ, ánh mắt ánh lên tia khác thường, trong lòng hắn đã có chủ ý. Đôi mắt rét lạnh nhìn cô, hắn không nói gì, cũng không biểu lộ gì. Không có bất kỳ hành động nào, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Khuôn mặt cương nghị anh Tuấn lại hết sức bình tĩnh đó khiến người ta không khỏi hoảng hốt trong lòng. Lại đây, sau một lúc thanh âm trầm thấp của hắn vang lên, lạnh như băng, phảng phất lời mời gọi của ma quỷ. Trong mắt Thượng Quan Tuyền đầy vẻ cảnh giác, cô không ngốc sao có thể chủ động lại gần ma quỷ được. Thấy vậy, hắn nheo mắt lại, đáy mắt như lưỡi dao sắc bén. Tôi nói lại đây. Lãnh Thiên Dục không tăng thêm ngữ điệu, giọng điệu nhàn nhạt, hơi thở lạnh lẽo phảng phất quanh lỗ tai cô, xuôi xuống từng lỗ chân lông khiến cả người cô như đông cứng lại. Bàn tay bé nhỏ nắm chặt lại, sau đó cô cố nén cảm giác sợ hãi, từ từ buông lỏng ra. Cô chậm rãi đi về phía hắn, Thượng Quan Tuyền lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên bị người khác uy hiếp như thế. Chết tiệt thật, nếu như có cơ hội cô nhất định sẽ báo thù. Để cho hắn biết Thượng Quan Tuyền cô không phải là người dễ bị trêu chọc. Lãnh Thiên Dục khẽ nhếch môi, đáy mắt lạnh như băng dần thay bằng sự hài lòng. Khi Thượng Quan Tuyền không tình nguyện đi đến trước mặt hắn, hắn duỗi tay ra kéo cô ngồi lên đùi mình. Lãnh Thiên Dục, anh điên rồi. Thượng Quan Tuyền sợ hãi thiếu chút nữa kêu to, bàn tay nhỏ bé kéo kéo tay hắn. Khuôn mặt hờ hững của Lãnh Thiên Dục không có chút tình cảm, vẻ thâm thúy lạnh lẽo như đá cẩm thạch. Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt hai tay đang giãy giụa của cô đưa ra sau, không nhanh không chậm cúi người xuống, thân hình cao lớn gần như đè cô lên bàn, hoàn toàn đem hơi thở của mình bao vây lấy cô. Hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại, hắn đang đói khát như lữ khách trên sa mạc tìm được nguồn nước, ra sức hút lấy hút để, dường như muốn đem cô nhập vào người mình. Nụ hôn điên cuồng kích tình, bừng bừng như ngọn lửa. Này! Cô trợn to mắt, ngực đập phập phồng, nụ hôn điên cuồng của hắn như con sóng lớn, nháy mắt bao vây lấy cô. Bàn tay tà ác cách một lớp vải mỏng phủ lên nơi căng tròn của cô. Thượng Quan Tuyền cố gắng hít thở, mỗi hơi thở hít vào phế quản toàn là hơi thở bá đạo của hắn. Hai tay muốn kháng cự nhưng lại bị hắn giữ chặt ở sau lưng. Cô vô lực không thể ngăn cản hắn, chỉ có thể bị động trong ngực hắn, cô cắn môi không để phát ra tiếng rên gì. Lãnh Thiên Dục, đừng như vậy, buông tôi ra. Không còn cách nào khác, sự cự tuyệt của cô chẳng có sức thuyết phục là mấy. Lãnh Thiên Dục hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cô, chuyên tâm lưu lại những vết hôn. Cảm giác vừa đau vừa buồn buồn ở cổ kích thích vào trái tim khiến cô run rẩy. Lúc lâu sau, Lãnh Thiên Dục mới ngẩng đầu lên thả hai tay cô ra. Đôi mắt thâm thúy của hắn hài lòng nhìn vết hôn của mình như những đóa hoa đẹp đẽ nở rộ trên người cô. Thượng Quan Tuyền thở hổn hển, đôi mắt trong như là nước trừng trừng nhìn hắn, đáy mắt dâng lên cảm giác tủi thân khó có thể phát hiện. Cô yên lặng nhìn hắn như đang chất vấn, nhìn khuôn mặt cuột cường của cô, Lãnh Thiên Dục lại cảm thấy rất thoải mái. đối với những đứa trẻ không lễ phép thì phải phạt. Hắn thản nhiên nói, làm như không có chuyện gì xảy ra, ngồi nghiêm chỉnh lại, hai hàng lông mày kiên nghị khiến cô không thoải mái. Lãnh Thiên Dục vòng tay qua người cô, cầm dao dĩa lên, lấy một miếng bánh ngọt đưa lên miệng cô, ăn nhiều vào. Âm thanh khêu gợi lại có chút quan tâm vang lên, giống như bác sĩ lấy kẹo dỗ trẻ con uống thuốc. Đáng tiếc là, đứa trẻ này cũng quá ngang bướng, chỉ liếc mắt chứ không thèm dao động. Không muốn Thượng Quan Tuyền rất tức giận, đưa tay đẩy ra. Leng keng, tiếng kêu thanh thúy vang lên, dao dĩa rơi trên nền đá cẩm thạch phát ra âm thanh chói tai. Thượng Quan Tuyền kinh hãi kêu một tiếng, bàn tay nhỏ bé lập tức che đôi môi đỏ mọng lại, cô không nghĩ lại như vậy. Lãnh Thiên Dục ngước mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra vẻ tức giận, chỉ yên lặng nhìn cô. Trong lòng cô lại thêm sợ hãi. Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Trong lòng cô dâng lên cảm giác bất an, dù gì vừa rồi hắn cũng không có ác ý gì. Lãnh Thiên Dục không nói một câu nào. Lát sau, sự sắc bén trong mắt dần tản đi, mặc cho người phục vụ lau dọn. Thượng Quan Tuyền lúng túng ngồi trên đùi Lãnh Thiên Dục, muốn rời đi nhưng không thể thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của hắn. Cô cảm thấy mất hết cả mặt mũi. Đúng lúc đang trong tình thế khó xử, từ phòng ăn khác lại truyền đến tiếng trẻ con cười khanh khách. Cô sợ hãi, lập tức nhìn về hướng tiếng cười phát ra, nhưng vì cách bài trí của phòng ăn nên không nhìn thấy ai. Lãnh Thiên Dục hiển nhiên cũng nghe thấy, mi tâm trao lại, hắn lạnh lẽo hỏi người phục vụ đang cung kính đứng bên, sao vẫn còn có người khác ở đây. Đôi mắt đen bắn ra tia sắc nhọn lạnh lẽo. Người phục vụ bị hắn dọa sợ đến giật mình, lập tức đáp lời, thật xin lỗi, Lãnh tiên sinh, chúng tôi đã ngăn cản nhưng vị tiên sinh đó vẫn nhất quyết đi vào, cho nên. Lời của anh ta còn chưa dứt, Lãnh Thiên Dục lại nghe thấy âm thanh còn to hơn truyền đến, âm thanh của tiếng trống lắc. Hơn nữa, Triệt Nhi, gọi bố nuôi đi. Âm thanh trầm thấp đầy vui vẻ truyền đến, người phục vụ sợ đến tái mét mặt, Thượng Quan Tuyền kinh ngạc mở to hai mắt, đôi mắt Lãnh Thiên Dục cũng khẽ chớp. Triệt Nhi. Lát sau, hắn lại khôi phục vẻ mặt như cũ, vậy mà khuôn mặt kiên nghị lại nở một nụ cười. Giọng điệu của người đàn ông này, hắn quá quen thuộc. Ngay sau đó, Lãnh Thiên Dục buông Thượng Quan Tuyền ra, bước chân vững vàng đi về phía căn phòng kia. Lãnh tiên sinh, cái này tiểu thư. Người phục vụ đổ đầy mồ hôi lạnh, anh ta không thể ngăn cản, lập tức nhìn Thượng Quan Tuyền bằng ánh mắt đáng thương. Thượng Quan Tuyền cũng không lên tiếng, ngạc nhiên đi theo sau hắn. Quyển 7, chương 10, Cung Quý Dương kỳ quặc. Tiếng đàn violon hòa cùng tiếng đàn dương cầm cao quý tạo thành những nốt nhạc yên bình và tao nhã vang lên khắp phòng ăn. Thượng Quan Tuyền đi theo sau Lãnh Thiên Dục thẳng tới phòng ăn kia. Nhìn từ phía sau, cô thấy bóng lưng cao lớn khá giống Lãnh Thiên Dục của một người đàn ông, bên cạnh anh ta là chiếc xe đầy trẻ con, trong xe có một đứa bé xinh xắn khả ái. Trẻ con, Thượng Quan Tuyền thấy mặt đứa bé kia cảm thấy đứa bé này nhìn hơi quen. Đại não nhanh chóng tìm kiếm à, đúng rồi, đứa trẻ này không phải là cô đã gặp khi ở hồ nước ước nguyện sao? Là con của Lăng Thiếu Đường. Thượng Quan Tuyền có trí nhớ rất tốt đã lập tức nhớ ra. Nhưng mà Lăng Thiếu Đường đâu? Người đàn ông đưa lưng về phía cô chắc chắn không phải Lăng Thiếu Đường. Lúc cô vẫn còn đang nghi ngờ, Lãnh Thiên Dục đã ngồi xuống đối diện người đàn ông. Sau đó hắn nhìn về phía Thượng Quan Tuyền, ý bảo cô cũng ngồi xuống cạnh hắn. Sau khi ngồi vào chỗ, Thượng Quan Tuyền hoàn toàn đối diện với người đàn ông. Một người đàn ông rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, vẻ ngoài thoạt nhìn rất phóng đãng nhưng ánh mắt lại khiến người khác không thể khinh thường. Người này, Thượng Quan Tuyền đang nghĩ xem đã gặp người này ở đâu. Này, tôi nói này, hai người nhìn đủ chưa? Giọng nói dễ nghe của người đàn ông vang lên. Lãnh Thiên Dục vẫn nhàn nhã ngồi im, nhìn hiện tượng kỳ lạ trước mặt. Sau đó cho mày nói, Quý Dương, sở thích cũng cậu cũng thật đặc biệt. Trên người Cung Quý Dương mặc một chiếc áo sơ mi siêu cấp khoa trương. Nói khoa trương cũng không phải là chỉ bộ dạng của Cung Quý Dương khi mặc chiếc áo này, mà là trên chiếc áo sơ mi của nam lại in hình một cô gái nóng bỏng. Trời ạ, khi Lãnh Thiên Dục thấy Cung Quý Dương, hắn cảm thấy khí huyết trong người như đang chảy ngược lại. Cung Quý Dương bị cái gì kích thích vậy? Còn nữa, sao đứa bé này lại trong tay cậu ta? Ai biết được, khi Cung Quý Dương nghe Lãnh Thiên Dục nói mình như vậy liền vội vàng lấy tay che kín mặt. Anh nhận nhầm người rồi, Quý Dương là ai chứ, tôi không biết hai người, mau đi đi. Ánh mắt anh ta toát ra vẻ mất tự nhiên. Nói cái gì vậy, vẻ bất mãn lướt qua ánh mắt Lãnh Thiên Dục, ngay sau đó, hắn ngang tàng đứng lên kéo tay Cung Quý Dương đang che mặt ra. Cung Quý Dương, muốn tớ giúp cậu khôi phục trí nhớ không? Hả, thanh âm dù cứng rắn lạnh lùng nhưng vẫn có thể nghe ra chút nhẹ nhàng. Thượng Quan Tuyền kinh ngạc nhìn hai người trước mặt. Đúng, người này chính là tổng giám đốc của cung thị cung Quý Dương. Cô nhớ là mình đã từng nhìn qua người này trên báo, tạp chí hoặc là trên TV. À, bổ sung thêm một chút, ngoại trừ các thể loại về kinh tế ra, anh ta đều xuất hiện trên trang nhất các tạp chí giải trí. Báo chí đều nói rằng người đàn ông này rất phong lưu đào hoa, bên người không lúc nào không có phụ nữ, hàng đêm sinh ca. Hừ, đúng là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, người thế nào thì bạn cũng y như vậy, xem ra tứ đại tài phiệt đều cùng một hạng người với nhau cả. Nhưng mà sao anh ta lại phủ nhận thân phận mình trước mặt Lãnh Thiên Dục chứ? Lúc này, bên môi cung Quý Dương nhếch lên nụ cười tà mị, anh ta cũng không phản kháng, chỉ vỗ vỗ tay Lãnh Thiên Dục, đùa chút thôi, làm gì mà nghiêm túc thế chứ? Còn nữa, bộ dạng này của cậu sẽ dọa hai đứa trẻ con bên cạnh đấy. Hai đứa trẻ con, Lãnh Thiên Dục bỏ tay cung Quý Dương ra, đôi mắt bén nhọn nhìn lướt qua xe đầy trẻ con. Chỉ có Triệt Nhi, không có Lạc Nhi. Quý Dương, tớ sẽ lập tức tìm cho cậu bác sĩ khoa thần kinh nổi tiếng nhất. Hắn thản nhiên lên tiếng. Quần áo trên người cậu ta đã khiến hắn khó có thể chấp nhận, giờ lại còn nói năng linh tinh nữa. Gần đây hắn đâu có nghe thông tin cung thị bị khủng hoảng kinh tế gì đâu. Tớ rất bình thường, cung Quý Dương nhíu đôi mày rậm kháng nghị nói, anh ta quá hiểu hàm ý trong lời Lãnh Thiên Dục. Chính xác là hai đứa trẻ con mà, Triệt Nhi bên cạnh tớ còn có bên cạnh cậu nữa. Anh ta dừng lại một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thượng Quan Tuyền, xấu xa cười một tiếng, trong mắt tớ trẻ vị thành niên vẫn là trẻ con, không tính là phụ nữ. Anh nói ai là trẻ con, ai là vị thành niên, tôi 18 tuổi rồi. Thượng Quan Tuyền vừa nghe anh ta nói mình như vậy, nhất thời cao giọng. Hà, cung Quý Dương cố ý làm ra vẻ kinh ngạc, mắt chữ O mồm chữ A, sau đó ánh mắt chuyển sang Lãnh Thiên Dục, đưa tay chỉ vào hắn. Người ta mới 18 tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân phấp phới, hơn nữa còn là trọng điểm bồi dưỡng của quốc gia, Thiên Dục, cậu đúng là trâu già gặm cỏ non. Ngay sau đó tiếng cười quái dị vang lên, Thượng Quan Tuyền nhìn cung Quý Dương như nhìn quái vật, trời ạ, người đàn ông này đúng là không đàng hoàng. Nhưng khi cô phát hiện cung Quý Dương ở phía đối diện vẫn đang nhìn mình, ánh mắt cô đột nhiên trở nên sắc bén. Này, anh nhìn gì? Người đàn ông này nhìn qua thì không đến nỗi nào. Gương mặt anh ta lúc nào cũng nở nụ cười đầy xấu xa, lông mày hơi nhếch giống như lúc nào cũng rất vui vẻ, cong cong như ánh trăng lưỡi liềm trên bầu trời đêm, nhưng nụ cười lại đầy vẻ bỡn cợt. Quyển 7, chương 11, ăn ké, người đàn ông này rốt cuộc là thế nào vậy? Trong tứ đại tài phiệt cô đã được gặp ba người, cả ba đều khiến người ta khó có thể nắm bắt, Lãnh Thiên Dục khiến ta không rét mà run, Lăng Thiếu Đường thì cuồng ngạo, còn cung Quý Dương đang ở trước mặt đây, cô thật không biết phải dùng từ gì để hình dung anh ta nữa. Quái dị, phải là không đứng đắn mới đúng, còn một người là Hoàng Phủ Ngạn Tước cô chưa gặp, nhưng nghe nói anh ta rất tao nhã lại có phần thâm trầm và bí hiểm. Thấy cung Quý Dương không hề chớp mắt nhìn Thượng Quan Tuyền, ánh mắt đầy vẻ không đàng hoàng, Lãnh Thiên Dục nhíu mày không vui. Hắn vô thức đưa tay kéo Thượng Quan Tuyền lại, để cô dựa vào vai hắn. Giọng nói lạnh như băng vang lên, nhìn đủ chưa? Cung Quý Dương không hề sợ hãi, đan hai tay vào nhau, sau đó dường như nhớ ra điều gì, anh ta hét to lên phá vỡ không khí tao nhã của phòng ăn. À, tớ nhớ ra rồi, Thiên Dục, cô ấy không phải là người mà cậu tốn 1 tỷ đô la để mua đêm đầu tiên đấy chứ? Ngay lập tức thanh âm của Cung Quý Dương biến mất trong tay Lãnh Thiên Dục. Ngậm ngay miệng lại, cậu lắm chuyện quá đấy. Lãnh Thiên Dục đứng lên bịt kín miệng cung Quý Dương, giọng điệu đè nén đến mức thấp nhất, còn để tớ nghe được chuyện này lần nữa, cậu chết chắc. Bị bịt miệng nên cung Quý Dương không thể nói được, chỉ có thể giơ hai tay lên đầu ra hiệu đầu hàng. Không ngờ trong mắt Lãnh Thiên Dục lại ánh lên tia vui vẻ không dễ phát hiện, sau đó hắn buông tay ra. Khụ khụ, cung Quý Dương suýt nữa bị Lãnh Thiên Dục bịt miệng đến không thể thở, anh ta hít sâu mấy cái, bất mãn nói, tớ nói này Thiên Dục, chúng ta từ nhỏ đã là bạn của nhau, cậu định giết người diệt khẩu đấy hả? Lãnh Thiên Dục ngồi yên, hai tay khoanh trước ngực nhìn cung Quý Dương, lạnh nhạt nói đi, sao lại thành ra cái bộ dạng này? Còn nữa, sao Triệt Nhi lại ở đây cùng cậu? Cậu thắc mắc nhiều thế. Cung Quý Dương vươn vai một cái, hắng giọng trả lời, ở Mỹ tớ gặp được một cô gái đáng ghét. Anh ta dừng lại một chút, sau đó tao nhã nhấp một hớp rượu. Lãnh Thiên Dục vẫn ngồi yên nhìn cung Quý Dương, cực kỳ nhẫn nại chờ anh ta nói tiếp. Để ly rượu xuống, cung Quý Dương tiếp tục nói, cô ấy cho rằng tớ chỉ là dạng con ông cháu cha không có triển vọng gì cả, nếu chỉ có hai bàn tay trắng thì cũng chỉ là tên ngốc không làm nên trò trống gì, thậm chí còn không thể sinh tồn trong thế giới này. Cậu nói xem, làm sao tớ nhịn được? Nói xong, anh ta phiền não giơ tay lên vuốt vuốt tóc. Sau đó thì sao? Lãnh Thiên Dục cầm ly rượu người phục vụ vừa đưa tới, nhẹ nhàng thưởng thức một hớp thờ ơ hỏi. Thì đánh cược thôi, Cung Quý Dương phun ra vài chữ như vậy. Cô ấy nói chỉ cần tớ có thể xuất phát từ Bắc Mỹ rồi đi vòng quanh châu Âu rồi trở về là thắng, đương nhiên là được mang theo tiền bên người. Tớ làm sao có thể để một cô gái coi thường mình được chứ? Anh ta thản nhiên nói. Thượng Quan Tuyền vừa nghe vậy, đôi mắt kinh ngạc mở to. Mà đôi mắt hờ hững của Lãnh Thiên Dục cũng thoáng qua tia kinh ngạc. Thế mà đến giờ vẫn còn sống được, cậu đúng là vất vả không ít rồi. Cung Quý Dương khẽ nhíu mày, Thiên Dục cậu cũng đừng coi thường tớ. Tớ có rất nhiều cách, nếu không làm sao mà đi đến Hy Lạp được chứ. Còn dám cho rằng tớ sẽ chết đói đầu đường à, chẳng qua là. Anh ta khịt mũi cười một tiếng, tớ không muốn chuyện này thành trò cười cho ba người các cậu sau này thôi. Không mang theo tiền mà sao lại vào đây ăn. Lãnh Thiên Dục cảm thấy dù bản thân đang rất tỉnh táo nhưng nghe những lời này của Cung Quý Dương cũng sẽ sớm điên mất. Cung Quý Dương nhìn xung quanh, sau đó cười thần bí thấp giọng nói ăn ké. Hả, Lãnh Thiên Dục cảm thấy như có sấm vang lên bên tai. Đây là lời mà một tổng giám đốc nói ra sao? Nếu như là tổng giám đốc khác thì không nói đến, nhưng đây là tổng giám đốc của cung thị đấy. Dừng, không sao đâu, yên tâm đi, tớ đã tính cả rồi, tớ đi vào bằng cửa sau. Cung Quý Dương giơ tay lên giống như không có chuyện gì, nụ cười trên mặt vẫn không tắt. Thượng Quan Tuyền ngồi bên cạnh Lãnh Thiên Dục càng thêm sợ đến ngây ngần cả người. Thế nào mà lại, chẳng lẽ tứ đại tài phiệt đều như vậy sao? Thật là đáng sợ, ăn ké sao? Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ lấy tay day day chán ấn ấn vào huyệt thái dương, xem ra có thời gian tớ phải đến thăm hai bác một chuyến, xem bọn họ có bị cậu làm tức chết không. Cung Quý Dương rất thích chơi đùa, chuyện này bọn họ đều biết nhưng lần này cũng quá khác thường mà. Cung Quý Dương cười tà mị, Thiên Dục, nhân tính của cậu càng ngày càng nhiều đấy. Lãnh Thiên Dục liếc anh ta một cái, sau đó tiện tay chỉ vào bộ quần áo quái dị trên người Cung Quý Dương. Không phải là cậu đem bộ vest để đổi lấy thứ này và tiền đấy chứ? Rốt cuộc anh ta đang mặc cái thứ gì vậy? Cả đời này Lãnh Thiên Dục chưa từng thấy loại quần áo đáng sợ như vậy. Lại còn in hình nữa chứ? Chỉ liếc mắt nhìn qua thôi hắn đã thấy da đầu tê dần dần. Cung Quý Dương cúi xuống nhìn bộ quần áo của mình, sau đó cười nói, đây là vì muốn thân thiết hơn với Triệt Nhi thôi. Cậu cũng biết đấy, tớ là bố nuôi của Triệt Nhi và Lạc Nhi, muốn nhân cơ hội bồi dưỡng tình cảm cha con. Dùng một bộ quần áo để bồi dưỡng tình cảm, Lãnh Thiên Dục phản bác lại. Đây là logic kiểu gì vậy? Lần đầu tiên hắn nghe thấy kiểu giải thích thế này. Biết Cung Quý Dương nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn thấy vẻ mặt này của anh ta. Quyển 7, chương 12, áo quang của tình mẫu tử. Cung Quý Dương nghe Lãnh Thiên Dục hỏi vậy, không nhanh không chậm tiếp lời, cậu thì biết cái gì, tớ vì Triệt Nhi nên mới mặc thế này, thằng bé cực kỳ thích khuôn mặt xinh đẹp của em trên áo tớ. Đúng không, Triệt Nhi? Anh ta quay đầu nhìn Lăng Triệt đang nằm trong xe đẩy, trên mặt tràn đầy vẻ dịu dàng mà ngay cả Lãnh Thiên Dục cũng chưa từng thấy qua, đưa tay bế thằng bé lên. Đôi mắt tinh ánh sáng như sao của Lăng Triệt tròn xoe nhìn Cung Quý Dương, sau đó cười khanh khách. Đấy Thiên Dục cậu xem đi, Triệt Nhi cười với tớ đấy. Cung Quý Dương vui mừng như phát hiện ra châu lục mới, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng. Thượng Quan Tuyền ngồi ở đối diện cũng đưa mắt nhìn đứa bé trên tay Cung Quý Dương. Nhìn nụ cười ngây thơ của đứa bé, cô thấy lòng mình yên ổn hơn bao giờ hết. Mọi người đều nói nụ cười của trẻ con là điều tinh khiết nhất trên thế giới này, xem ra không sai chút nào. Nhìn đứa bé, đôi mắt cô toát ra tia khát vọng, cô cũng muốn bế đứa bé này. Cung Quý Dương dường như cũng cảm nhận được ánh mắt khát khao ở phía đối diện, bên môi anh ta chậm rãi nở nụ cười, đúng rồi, cô thích Lãnh Thiên Dục ở điểm nào. Đột nhiên anh ta hỏi Thượng Quan Tuyền một câu từ trên trời rơi xuống. Hả? Đang nhìn khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ, Thượng Quan Tuyền không phản ứng kịp, ngước mắt nhìn Cung Quý Dương. Sắc mặt Lãnh Thiên Dục dần trở nên xanh mét. Cung Quý Dương hiển nhiên đã nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của Lãnh Thiên Dục, đôi môi mỏng cong lên càng thêm tà mị, ánh mắt cũng toát lên tia xấu xa. Tôi hỏi cô, sao cô lại thích cái người này? Thượng Quan Tuyền giật mình, ngay sau đó, ai bảo anh tôi thích anh ta? Đúng là buồn cười thật đấy, anh ta căn bản là chẳng có chút tình người nào cả, lại còn tàn nhẫn như ma như quỷ. Có giết tôi thì tôi cũng không thích anh ta, lại càng không yêu anh ta. Giọng nói của cô càng ngày càng cao, như súng nã đạn liên tiếp. Lãnh Thiên Dục nghiêm mặt nhìn Thượng Quan Tuyền, không biết tại sao khi nghe giọng điệu khẳng định của Thượng Quan Tuyền, trong lòng hắn cảm thấy rất không thoải mái, cực kỳ không thoải mái. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo của hắn hướng về người vừa châm ngòi nổ ở phía đối diện Cung Quý Dương, hận đến mức không thể đấm vào cái mặt đang cười híp mắt kia. Cung Quý Dương chẳng hề sợ hãi, nhìn thẳng vào Lãnh Thiên Dục, sau đó dùng động tác cực kỳ tiêu chuẩn vỗ vỗ đứa bé trong ngực. Cô gái nhỏ, quan điểm của cô và tôi rất giống nhau. Cái tên Thiên Dục này á, một chút tình người cũng không có, hơn nữa còn lạnh lẽo như băng ngàn năm ấy, nhất là với phụ nữ, hoàn toàn chỉ coi là công cụ phát tiết dục vọng. Cung Quý Dương, Lãnh Thiên Dục gầm to lên, đấm mạnh xuống bàn. Ok, không nói nữa, vụ đánh cược của tớ còn chưa đâu vào đâu đây này, còn nói nữa không biết chừng sẽ chết trong tay cậu trước mắt. Cung Quý Dương cố ý chọc giận Lãnh Thiên Dục, Thượng Quan Tuyền kinh ngạc đến ngẩn người, không biết phải làm gì. Cung Quý Dương mím môi cười, anh ta thích nhất là trêu đùa ba người bạn, mỗi lần như vậy đều khiến anh ta cảm thấy rất thành công. Nhất là cái tên Lãnh Thiên Dục này, lúc này cũng bày ra vẻ lạnh như băng, thỉnh thoảng khiến vẻ mặt hắn thay đổi đôi chút cũng khiến tâm tình người ta hết sức vui vẻ. Cô bé, xem ra cô rất thích Triệt Nhi, hơn nữa anh ta cười xấu xa, nhìn sắc mặt xanh mét của Lãnh Thiên Dục một cái, sau đó tiếp tục nói quan điểm của cô tình cờ lại giống quan điểm của tôi, cho nên tôi sẽ để cô bế Triệt Nhi một lát. Sau đó anh ta nhẹ nhàng đưa Triệt Nhi đến trước mặt Thượng Quan Tuyền. Thật thật không, Thượng Quan Tuyền thấy đứa bé càng ngày càng gần mình, tâm tình có chút kích động. Cô cẩn thận đưa tay ra mới phát hiện mình không biết bế trẻ con như thế nào. Chỉ cho bế một phút thôi đấy nhé. Cung Quý Dương nhìn dáng vẻ cẩn thận của Thượng Quan Tuyền, sợ cô không có kinh nghiệm, không cẩn thận lại làm rơi Triệt Nhi xuống đất. Nếu quả thật như vậy, thì không chỉ Lăng Thiếu Đường mà ngay cả Kỳ Hinh luôn dịu dàng cũng sẽ cầm dao đuổi giết anh ta vòng quanh thế giới mất. Hai tay Thượng Quan Tuyền run run đỡ lấy Tiểu Lăng Triệt, mà Tiểu Lăng Triệt cũng không hề lạ, khuôn mặt mũm mĩm nhỏ nhắn nở nụ cười ngọt ngào. Sau đó thằng bé đưa bàn tay nhỏ bé xinh xắn dơ dơ lên, luôn miệng bi ba bi bô. Thượng Quan Tuyền thầm cảm thán từ tận đáy lòng, đứa bé xinh xắn như vậy khiến cô yêu thích không muốn buông tay. Cô không kìm lòng được cúi xuống hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của Lăng Triệt. Nhìn thấy cô như vậy, ánh mắt Lãnh Thiên Dục thay đổi. Đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm khẽ biến đổi nhìn chăm chú vào Thượng Quan Tuyền lúc này như tỏa ra tình thương của người mẹ. Không biết tại sao, hắn lại cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác là lạ, ánh mắt nhìn cô cũng dần trở nên vui vẻ. Đôi mắt như tia ích quang của Cung Quý Dương nhìn thấy hết vẻ biến hóa của Lãnh Thiên Dục, anh ta khẽ chớp mắt trong lòng đã có chủ ý. Cô bé, nhìn là biết cô rất thích trẻ con, mà Thiên Dục thì lớn tuổi rồi, cô đi theo cậu ta thì tiếc quá. Như thế này đi, tôi sẽ giới thiệu cho cô một người tuổi trẻ tài cao, lại rất anh tuấn, tình tính đặc biệt tốt, nhất định con của hai người sẽ rất xinh đẹp. Làm bạn với Lãnh Thiên Dục nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Lãnh Thiên Dục nhìn một người con gái bằng ánh mắt như vậy. Xem ra cô gái này trong lòng cậu ta đã chiếm vị trí rất quan trọng rồi. Nhưng khiến Cung Quý Dương không biết phải làm sao chính là cái người đó lại chậm chạp không nhận ra ánh mắt của mình đang mang theo bao nhiêu tình cảm trong đó. Thật là khiến người ta phải lo lắng mà. Nếu Lãnh Thiên Dục không biết tấm lòng của mình, vậy thì anh ta có lòng tốt giúp bạn vậy. Cung Quý Dương càng nghĩ như vậy lại càng có cảm giác như mình là đấng cứu thế. Quyển 7, chương 13, cảnh tượng kinh hãi trong phòng ăn. Mặt mày Lãnh Thiên Dục vốn đang xanh mét giờ bắt đầu biến thành xám xịt. Cung Quý Dương, chán sống rồi hả? Mặc dù âm điệu không cao nhưng rõ ràng có thể nghe ra hắn đang rất tức giận. Thượng Quan Tuyền cũng liếc nhìn Cung Quý Dương, sau đó lại cúi xuống nhìn Tiểu Lăng Triệt trong lòng mình. Thật chả hiểu người đàn ông này đang nói cái quái gì, mà Thượng Quan Tuyền cũng chẳng muốn để ý tới anh ta. Ánh mắt trong veo và đen láy của Tiểu Lăng Triệt tròn xoe lên nhìn Thượng Quan Tuyền. Cô thấy hình ảnh trìu mến của mình trong đôi mắt trong veo như hồ nước ấy. Đứa bé nhìn Thượng Quan Tuyền một lúc, sau đó lại nhìn sang Lãnh Thiên Dục đang ngồi cạnh, bàn tay nhỏ bé dơ dơ lên với hắn, miệng lại bi ba bi bô. Cung Quý Dương vừa thấy vậy, vẻ mặt đang dương lên nụ cười xấu xa lập tức thay đổi hẳn. Này, cô gái, đưa Triệt Nhi cho tôi, thằng bé à, thằng bé đói bụng rồi. Thượng Quan Tuyền ngẩn ra, không biết tại sao Cung Quý Dương lại có phản ứng mạnh như vậy. Ngay lúc Cung Quý Dương vội vã muốn bế lấy đứa bé thì Tiểu Lăng Triệt lại bị Lãnh Thiên Dục ôm vào lòng. Này, Thiên Dục, đưa Triệt Nhi cho tớ. Cung Quý Dương vừa thấy đứa bé bị Lãnh Thiên Dục bế, vội vàng gào lên. Lãnh Thiên Dục không chút hoảng hốt cũng chẳng vội vã gì ôm Tiểu Lăng Triệt trong ngực. Hắn biết tại sao Cung Quý Dương lại gấp gáp như vậy. Mọi người đều biết anh ta rất yêu quý Lăng Triệt và Lăng Lạc, hai đứa bé vừa được sinh ra đã tranh làm bố nuôi của chúng, trừ bố mẹ ruột ra thì anh ta không muốn cho Tiểu Lăng Triệt và Tiểu Lăng Lạc gần gũi với bất cứ ai khác. Kể từ khi hai đứa bé này ra đời, ba người bọn họ mới phát hiện ra một mặt khác của Cung Quý Dương. Đúng là kỳ lạ, đây là con của Thiếu Đường, sao lại trả cho cậu chứ?

Lãnh Thiên Dục thất vọng lắc đầu, bàn tay bất đắc dĩ vỗ nhẹ vào người Thượng Quan Tuyền, dù cô cố ý hay thật sự bị hắn dọa thì hắn cũng thừa nhận là mình đã thua rồi. Ngoan, đừng khóc nữa, tôi không cưỡng ép cô nữa. Ngủ đi, giọng nói nhàn nhạt của hắn thoáng qua tia thỏa hiệp khó có thể phát hiện, còn có sự cưng chiều chưa từng có. Thượng Quan Tuyền vốn đang vùi đầu vào trong ngực hắn, nghe vậy có chút không thể tin, ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt mờ sương mờ to đầy vẻ khó tin. Hắn sẽ tha cho cô. Người đàn ông này không phải trước nay chưa từng quan tâm đến cảm nhận của người khác sao? Lãnh Thiên Dục khẽ hôn lên giọt nước mắt của cô, sau đó đè ép dục vọng xuống đi vào phòng tắm. Ngay sau đó tiếng nước truyền ra. Thượng Quan Tuyền kinh ngạc nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cắn môi, một góc nào đó trong trái tim cô dần tan chảy. Quyển 7, chương 19, ước nguyện. Ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai như được làn gió biển thổi vào từng ngóc ngách của Hy Lạp, mang theo mùi nước biển nhẹ nhàng bao trùm khắp đất nước. Đang đứng ở một nơi được gọi là hồ phun nước hạnh phúc, Thượng Quan Tuyền dường như có cảm giác mình đang ở La Mã. Nhưng cô biết nơi này là Hy Lạp, hồ nước ở đây mặc dù cũng để ước nguyện nhưng dường như lòng cô đang nhớ về 3 đồng tiền xu cô đã vứt xuống hồ ước nguyện ở La Mã. Cô nhớ lại nguyện vọng của mình khi đó, từng ký ức dần hiện rõ lên, hình ảnh 3 đồng tiền xu hiện rõ trong đầu cô, mà trên mặt 3 đồng tiền xu đó là hình ảnh của Niếp Ngân. Lần đầu tiên ước nguyện cũng là lần đầu tiên có cảm giác được gần với Niếp Ngân đến vậy. Thượng Quan Tuyền cười khổ rồi lắc đầu, chẳng qua chỉ là mấy ngày ngắn ngủi thôi, vậy mà lại có cảm giác như một giấc mộng. Cô chuyển ánh mắt trong suốt nhìn về hồ phun nước, hồ này so với hồ ở La Mã dường như còn lớn hơn, hơn nữa pho tượng ở giữa hồ nước trông rất sống động, dáng vẻ ôn hòa như một thiên thần. Pho tượng màu trắng được điêu khắc tỉ mỉ đứng vững vàng, nhìn càng thêm xa hoa. Cô rốt cuộc cũng biết thì ra trên thế giới này nơi để ước nguyện không chỉ có ở La Mã. Hơi nước nhẹ nhàng lan tỏa trong bầu không khí quanh quẩn trong đôi mắt xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền, cô bất giác nghĩ tới Lãnh Thiên Dục. Cô chưa từng có cảm giác muốn ngủ như vậy. Nằm trong ngực hắn, lắng nghe hơi thở đều đặn thoáng có mùi xạ hương nhàn nhạt của hắn, cô cuộn tròn lại ngủ một mạch tới tận sáng, không mảy may nghi ngờ về lời hứa sẽ không động vào cô của người đàn ông đó. Trời vừa sáng, khi tỉnh lại cô vẫn cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, chứng tỏ Lãnh Thiên Dục vừa mới tỉnh dậy không bao lâu. Tim cô khẽ run lên, cô rất sợ cảm giác như thế, cảm giác như mình đang bị một cục nam châm cực đại hút vào. Cô hít sâu một hơi, cảm nhận bầu không khí mới mẻ của buổi sớm mai rồi đi tới nơi này. Hôm nay mới là ngày thứ nhất trong 4 ngày trao đổi, không biết tại sao nhưng trái tim Thượng Quan Tuyền lại càng đập mạnh hơn. Là lo lắng hay căng thẳng, cô cũng không biết nữa. Chỉ biết mỗi khi đến gần thân hình cao lớn của Lãnh Thiên Dục, cảm giác như xung quanh đều yên lặng như tờ, loại cảm giác này lúc ẩn lúc hiện, cô muốn đưa tay ra nắm bắt lấy nhưng lại phát hiện ra chẳng có gì. Vụ đánh cược đó rốt cuộc cô có tuân thủ đúng hay không, bây giờ cô không hiểu nổi tại sao Lãnh Thiên Dục lại muốn cùng cô đánh cược như vậy. Chẳng lẽ chỉ muốn giữ cô lại làm người phụ nữ của hắn thôi sao? Hay đây lại là một âm mưu gì đó của hắn? Người đàn ông này hết sức khó hiểu, cô không thể nắm bắt nổi, chỉ có thể dần dần bước vào cái bẫy hắn đã tỉ mỉ sắp đặt mà thôi. Đột nhiên cảm thấy phiền muộn trong lòng, cô nhìn hồ phun nước trước mặt, vô thức muốn tìm tiền xu. Cầm lấy này. Thượng Quan Tuyền đang cười khổ vì mình không có tiền xu thì 3 đồng tiền xu đã nằm gọn trong lòng bàn tay cô, mà thanh âm quen thuộc kia lại vang bên tai. Thượng Quan Tuyền kinh hãi quay đầu lại, đôi mắt trong veo không kịp đề phòng, bất ngờ nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy tối tăm của Lãnh Thiên Dục. Dường như chỉ trong nháy mắt mọi cảnh vật đều dừng lại tại khoảnh khắc này, hai người cứ đứng nhìn vào mắt nhau, thời gian như dừng lại, thế giới cũng ngừng vận động, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh. Lát sau, Lãnh Thiên Dục nâng tay lên, nhẹ nhàng vén sợi tóc mềm mại của cô ra sau tai, bên môi nở nụ cười nhẹ có phần dịu dàng. Đôi mắt tinh khiết của Thượng Quan Tuyền như giọt sương sớm mai chảy vào lòng hắn, khiến hắn không kìm lòng được cúi người xuống. Nụ hôn không hề bá đạo cắn nuốt như mọi khi, mà chỉ nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt tinh khiết của cô. Trái tim cô khẽ rung động, sắc mặt ửng hồng. Tối qua ngủ ngon không? Lãnh Thiên Dục hỏi, sau đó hắn mới nhận ra, không ngờ lời như vậy hắn lại có thể nói ra được. Thượng Quan Tuyền khẽ gật đầu, tối qua cảm ơn anh. Lãnh Thiên Dục cong đôi môi mỏng lên, nhớ kỹ tối qua là lần cuối cùng tôi tha cho cô. Anh, còn nữa, Lãnh Thiên Dục ngắt lời Thượng Quan Tuyền, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, nói tiếp chuyện sáng sớm hôm nay tự nhiên đi đến đây, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Qua tối hôm qua, Lãnh Thiên Dục rốt cuộc cũng phải bội phục mình. Người đẹp nằm trong ngực mà hắn lại chỉ có thể như Liễu Hạ Huệ ôm mỹ nhân trong lòng mà không làm loạn.

Thượng Quan Tuyền kinh ngạc đến ngây người, cô không biết mình bị làm sao nữa, cô chỉ cảm thấy tâm trạng đang rất rối bời. Cung Quý Dương thu hết những biến hóa dù là nhỏ nhất của Thượng Quan Tuyền vào trong mắt, nói một câu đầy ý vị, cô Thượng Quan, thật ra thì bây giờ cô là người rõ nhất, cô ở lại bên cạnh Thiên Dục chỉ đơn giản là vì con chip thôi sao? Tôi, không cần phải phủ định vấn đề này nhanh như vậy, tốt nhất cô nên suy nghĩ kỹ lại đi. Cung Quý Dương khoát tay, cắt ngang lời Thượng Quan Tuyền, ung dung nói một câu. Thượng Quan Tuyền giật mình, đôi môi anh đào hé mở nhưng lại không nói lời nào. Đôi mắt Cung Quý Dương tràn đầy sự vui vẻ. Vẻ trầm ổn nghiêm túc lúc nãy giờ đã tan biến, anh ta khôi phục lại dáng vẻ đầy tà mị, khoa trương ngáp dài một cái. Ôi, mấy tháng nay đi khắp nơi chẳng nói nhiều như vậy, giờ nguyện vọng lớn nhất của tôi là về phòng đánh một giấc. Đúng rồi, cô Thượng Quan, tôi hỏi cô một câu nữa, tâm nguyện lớn nhất của cô là gì? Cung Quý Dương uể oải đứng dậy, tự dưng không đâu vào đâu hỏi một câu. Hả, tâm nguyện lớn nhất, hàng lông mi của Thượng Quan Tuyền run run, tâm nguyện lớn nhất là gì? Vấn đề này đã gây khó khăn cho cô. Hai vấn đề Cung Quý Dương nói ra đều khiến Thượng Quan Tuyền cảm thấy khó trả lời. Cô nghĩ mãi, nhưng cho dù là vậy cũng không tìm ra được đáp án. Cô cười khổ lắc đầu một cái, cười mình không đâu lại suy nghĩ mãi mấy vấn đề nhàm chán đó. Cô ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục, một là vì nhiệm vụ, hai là vì sự an nguy của cô nhi viện Mary, quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ đơn giản như vậy, không phải sao? Về phần tâm nguyện lớn nhất là gì? Thượng Quan Tuyền nhíu mày, chìm vào suy tư. Đang lúc cô chìm đắm vào dòng suy nghĩ thì cảm thấy có một bàn tay đặt lên eo kéo cô áp vào lồng ngực ấm áp quen thuộc. Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp. Lời vừa dứt cả người cô bị ôm chặt lại. Thượng Quan Tuyền kinh hãi, trời ạ, cô lại suy nghĩ đến ngẩn người ư. Ngay cả Lãnh Thiên Dục vào lúc nào cô cũng không biết. Hà đang suy nghĩ câu hỏi của Cung Quý Dương. Có lẽ đã dần dần quen với hơi thở của Lãnh Thiên Dục, cô cảm thấy sau lưng rất ấm áp, hơn nữa trong lòng cũng dần trở nên nhẹ nhõm. Nếu đã bằng lòng quên đi thân phận thật sự của nhau, vậy thì cứ dựa vào nhau như vậy không phải là rất tốt sao? Vấn đề gì? Lãnh Thiên Dục giơ tay khiến cô dựa đầu vào vai hắn, lộ ra chiếc cổ trắng như tuyết. Tâm nguyện lớn nhất của tôi là gì? Thượng Quan Tuyền bị buộc phải ngẩng đầu lên. Em muốn làm gì? Bờ môi nóng bỏng chạm nhẹ vào vành tai nhạy cảm của cô khiến cả người cô khẽ run lên. Cô chợt hiểu ra, người đàn ông này thừa dịp cô đang ngẩn người để trêu đùa cô. Quyển 7, chương 22, tâm nguyện lớn nhất, đừng như vậy, Thượng Quan Tuyền cảm thấy hốt hoảng. Thấy cô từ chối, Lãnh Thiên Dục càng không kiêng dè gì cúi đầu xuống, gặm cắn lên xương quai xanh của cô. Lãnh Thiên Dục, đừng như vậy, cô dường như dựa hẳn vào ngực hắn, giọng nói đầy sợ hãi. Vừa gọi gì? Lãnh Thiên Dục đột nhiên dừng lại, đôi lông mày rậm nhíu lại đầy bất mãn, vẻ mặt cũng dần đóng băng lại. Ý thức được sự tức giận của hắn, Thượng Quan Tuyền cũng không dãy dụa nữa. Giữa hai người chỉ còn hơi thở yếu ớt đè nén của cô. Lãnh Thiên cô vừa định nói như vậy, nhưng khi đối mặt với đôi mắt đang dần trở nên lạnh lẽo kia. Dục, cô nhẹ giọng gọi một tiếng. Không biết tại sao khi đối mặt với hắn cô lại cảm thấy yên ổn. Có lẽ cứ nên phóng túng một lần đi. Lãnh Thiên Dục từ từ cong môi lên, vẻ mặt đầy hài lòng. Hắn chưa từng nghĩ đến khi nghe một cô gái gọi tên mình lại cảm động như thế. Có lẽ chính vì như thế nên hắn mới động lòng trắc ẩn. Vậy tôi hỏi em, tâm nguyện lớn nhất của em là gì? Lãnh Thiên Dục ôm cơ thể mềm mại của cô vào lòng, đôi mắt nhìn cô chăm chú, dáng vẻ đầy nghiêm nghị. Tôi, Thượng Quan Tuyền hơi nghiêng đầu suy nghĩ cẩn thận, sau một lúc lâu, đôi mắt trong suốt của cô sáng lên. Chơi trò tàu lượn. Từ lúc nhỏ tôi đã hy vọng có thể được ngắm phong cảnh từ trên tàu lượn lúc nó đi lên cao. Đang nói, đôi mắt đầy khát khao của Thượng Quan Tuyền dần trở nên ảm đạm, giọng nói cũng hơi buồn. Cô vẫn còn nhớ trên thế giới này đã từng có người hứa với cô sẽ đưa cô đi chơi trò tàu lượn tuyệt vời nhất. Thật đáng tiếc người đó còn chưa kịp thực hiện lời hứa của mình thì đã vĩnh viễn rời xa thế giới này. Người đó chính là cha của Vận Nhi, cũng là người mà từ nhỏ cô đã coi là cha của mình. Vậy mà hiện tại cảnh còn người mất, cô vĩnh viễn không thể trở về với thời thơ ấu đơn thuần và vô ưu vô lo ấy được nữa. Đó chính là tâm nguyện của em. Lãnh Thiên Dục hỏi ngược lại, dù giọng nói có phần thong thả ánh mắt bình tĩnh, nhưng động tác tay trong lúc lơ đãng đã tiết lộ tâm tình phức tạp của hắn. Không biết tại sao khi thấy ánh mắt ảm đạm của Thượng Quan Tuyền, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn lại. Đi theo tôi, hắn ra lệnh, bàn tay nắm chắc tay cô, sải bước đi ra ngoài. Này Thượng Quan Tuyền không kịp hỏi rõ ràng đã bị Lãnh Thiên Dục kéo đi. Khi ngồi vào ghế lái phụ cô hơi nhíu mày. Anh muốn làm gì? đi công viên La Bớt, Lãnh Thiên Dục điềm nhiên giải đáp thắc mắc của Thượng Quan Tuyền. Hả, công viên La Bớt, cô đã từng nghe đến công viên này. Đây là công viên lớn nhất Hy Lạp, diện tích lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, trong đó có rất nhiều loại hình trò chơi mạo hiểm kích thích, hơn nữa đẳng cấp đứng đầu thế giới. Dù cô rất muốn thoải mái chơi đùa một ngày, nhưng mà cô cùng Lãnh Thiên Dục. Thượng Quan Tuyền nhìn quần áo của mình, rất bình thường, thoải mái và thích hợp để đi chơi, nhưng mà Lãnh Thiên Dục thì mặc áo vest đi giày da. Thượng Quan Tuyền nhìn, không nhịn được liền bật cười. Vừa định khởi động xe, Lãnh Thiên Dục thấy dáng vẻ vui tươi của Thượng Quan Tuyền, tạm thời tắt máy đi. Sao thế? Giọng điệu dù có phần lạnh lẽo nhưng nghe vào tai cô lại có chút dịu dàng. Thượng Quan Tuyền lấy tay che miệng lại, cố nén cười, chỉ tay vào quần áo của hắn. Làm gì có ai đi công viên mà ăn mặc thế này chứ? Lãnh Thiên Dục nhìn theo ngón tay đang chỉ của cô nhìn xuống quần áo của mình, sau đó đôi môi mỏng cong lên. Hắn cởi áo vest ngoài ném ra đằng sau, sau đó cởi mấy cúc áo sơ mi trước ngực ra. Chỉ vài cúc áo được mở ra thôi nhưng mơ hồ cũng có thể nhìn thấy lồng ngực rắn chắc ở bên trong, hai tay áo được xắn lên lộ ra cơ bắp màu đồng rắn giỏi. Vốn là vẻ cứng rắn lạnh lùng, vậy mà nhìn hắn lúc này lại khiến người ta có cảm giác trầm ổn, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều rất nổi bật, dáng vẻ thong dong, tao nhã và tràn đầy sức sống. Nhìn qua đã biết sức hấp dẫn và dáng vẻ anh tuấn cùng phóng khoáng của hắn. Giờ thì sao, tâm trạng Lãnh Thiên Dục dường như rất tốt, hắn cong môi cười, quay đầu nhìn Thượng Quan Tuyền. Trái tim Thượng Quan Tuyền đập liên hồi, cảm giác Lãnh Thiên Dục lúc này rất thoải mái, cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Dù cùng là một chiếc sơ mi nhưng bây giờ lại có cảm giác thật khác biệt. Mặt cô hơi đỏ lên, rất tốt, cô trả lời như có như không. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, Lãnh Thiên Dục trong chốc lát như bị đắm chìm trong đó. Mãi cho đến Thượng Quan Tuyền giơ bàn tay nhỏ bé lên khua khua trước mặt, hắn mới hồi phục lại, nhanh chóng che giấu cảm giác lưu luyến trong đáy mắt. Anh không cần vệ sĩ hay là cải trang một chút à? Cô nhàn nhạt cất giọng, trong lời nói có chút quan tâm không dễ phát hiện. Lãnh Thiên Dục là mục tiêu của rất nhiều người, nếu cứ nghênh ngang xuất hiện ở nơi công cộng như vậy liệu có phát sinh chuyện ngoài ý muốn không? Dù gì thì sáng nay cô vẫn chưa tra ra thân phận của người đàn ông khả nghi kia. Em lo cho tôi à? Lãnh Thiên Dục bất ngờ cúi người lại gần Thượng Quan Tuyền, giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên, đôi mắt thâm thúy như muốn nhìn thấu tâm tư cô. Quyển 7, chương 23, công viên La Bớt, tia sáng dịu dàng lóe lên trong mắt Thượng Quan Tuyền nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng bị che giấu đi. Ai lo cho anh chứ? Đúng là tự mình đa tình, tôi sợ kẻ thù của anh nhiều quá lại liên lụy đến tôi thôi. Cô liếc mắt nhìn hắn, nói. Lãnh Thiên Dục thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền ửng hồng, không ngờ người như cô cũng có vẻ mặt như vậy. Hắn kiên nghị lên tiếng, yên tâm, 4 ngày này tôi sẽ không để em gặp nguy hiểm. Đúng là đồ đáng ghét. Thượng Quan Tuyền nghe hắn nói vậy, đôi mắt trong veo lại tràn đầy tức giận, giống như một hồ nước tĩnh lặng bị đốt lên thành một ngọn lửa, vẻ xinh đẹp khiến người khác không thể cự tuyệt. Nhìn cô tức giận, Lãnh Thiên Dục lại thấy tâm trạng vô cùng tốt. Gương mặt cương nghị không hề thấy một tia không vui, hắn cầm điện thoại lên, bấm một dãy số. Quý Dương, sắp xếp một chút đi, giờ tớ muốn tới công viên La Bớt. Giọng nói trầm thấp dễ nghe của hắn vang lên. Giọng nói bất mãn của cùng Quý Dương từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Ông bạn à, nếu như không ngủ đủ 10 tiếng thì tớ sẽ phát điên lên mất, sao lại gọi đúng lúc này chứ? Vừa nghe là biết anh ta đã bị Lãnh Thiên Dục quấy rối giấc ngủ. Tốt lắm, đưa điện thoại cho vệ sĩ đi, nếu quen ngủ nhiều như vậy thì cậu định chăm sóc cho Triệt Nhi thế nào được. Lãnh Thiên Dục đã quá quen với hành động vô liêm sỉ này kiểu này của Cung Quý Dương rồi, trong mắt hắn không thấy chút gợn sóng nào. Hắn không nhanh không chậm lên tiếng, nghe thấy những lời này của Lãnh Thiên Dục cơn buồn ngủ của Cung Quý Dương lập tức tiêu tan. Đúng là hổ xuống núi bị chó leo lên đầu mà, anh ta bất mãn lên tiếng được rồi tớ sẽ thông báo cho người phụ trách bên đó. Cảm ơn người anh em. Lãnh Thiên Dục hài lòng cong môi cười, vừa định cúp máy. Này, chờ đã, Cung Quý Dương vội gọi. Lãnh Thiên Dục hơi nhíu mày, sao thế? Vừa rồi tớ không nghe nhầm đấy chứ, cậu đi công viên á. Lần này Cung Quý Dương đã hoàn toàn tỉnh táo, giọng điệu bất cần đời đầy vẻ khó tin, giống như nghe được chuyện kinh thiên động địa vậy. Thật ra thì đây còn hơn cả kinh thiên động địa ấy chứ, Lãnh Thiên Dục chưa bao giờ tới những nơi như vậy chứ đừng nói đến lại tự dưng chủ động đến công viên chơi. Chẳng phải cái tên đó xưa nay là người rất nhạt nhẽo hay sao? Có gì kỳ quái đâu chứ? Lãnh Thiên Dục biết mà còn cố hỏi. Tớ đi cùng với, Cung Quý Dương hét to vào điện thoại.

vẫn còn cãi cố ông rõ ràng đã gian lận. Thượng quan Tuyền dù sao cũng không hề có kinh nghiệm cãi nhau với người khác, nhìn dáng vẻ không phân rõ phải trái của ông chủ trò chơi, tinh thần chính nghĩa của cô nhất thời dâng lên. Cô nhìn Lãnh Thiên Dục đứng bên cạnh đang xem náo nhiệt lại càng thêm tức giận. Này, Lãnh Thiên Dục, anh không thể không thấy cái phi tiêu này có vấn đề chứ. Cô cố ý kích hắn. Xung quanh, rất nhiều người đã vây lại, dù là đến để xem náo nhiệt nhưng đại đa số là bị đôi trai thanh gái lịch này hấp dẫn. Lãnh Thiên Dục sờ sờ lên đôi môi mỏng. Khi hắn quét ánh mắt có ý ngăn cản người vệ sĩ ở cách đó không xa đang muốn tiến lên, mấy người vệ sĩ mới dừng lại, đứng yên tại chỗ. Ông chủ trò chơi hiển nhiên không biết người đang đứng trước mặt mình là ai. Ông ta thấy Lãnh Thiên Dục vẫn trầm mặc trên mặt liền nở nụ cười khôn khéo, sau đó cười ha hà nhìn Thượng quan Tuyền. Cô xem bạn trai cô cũng không nói gì kìa. Cô muốn chơi thì chơi luôn đi, không chơi thì đừng ở đây quấy rối, nếu không. Ông ta còn chưa nói hết đã bị chiếc phi tiêu bằng lông vũ của Lãnh Thiên Dục phi đến làm nghẹn họng. Phi tiêu này đúng là nhẹ thật, ánh mắt lạnh như băng đầy vẻ khinh miệt của hắn nhìn ông chủ trò chơi khiến trán ông ta chảy đầy mồ hôi lạnh. Hắn đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng quan Tuyền, tiếp tục nói, nhưng mà như chỉ vì như vậy mà em không dám đấu với tôi sao? Hắn khom lưng cúi lại gần Thượng quan Tuyền, giọng điệu như đang kích cô. Đúng là cô bé cố chấp. Hắn nhìn cô gái đối với chuyện đời phức tạp như thế này lại hoàn toàn như tờ giấy trắng, lại nhớ đến dáng vẻ vừa rồi của cô, bên môi hắn không tự chủ được cong lên cười. Chỉ là một gã tiểu thương tầm thường, nếu không gian lận thì làm sao mà kiếm tiền được. Thượng quan Tuyền nghe Lãnh Thiên Dục kích mình như vậy, cô không chịu thua, hừ lạnh một tiếng. Sau đó đem phi tiêu lên, ngắm chuẩn hồng tâm. Ai nói tôi không dám, thật là nực cười. Vừa dứt lời, chiếc phi tiêu bằng lông vũ trong tay Thượng quan Tuyền bay thẳng một đường trúng hồng tâm. Mọi người lập tức vỗ tay cổ vũ. Ông chủ trò chơi ngẩn ra, ông ta không nghĩ cô gái này lại có thể ngắm chuẩn như vậy. Lãnh Thiên Dục vẫn hết sức ung dung thảnh thơi. Tay hắn nâng lên, chiếc phi tiêu bay thẳng tới hồng tâm, tốc độ nhanh đến mức người ta không kịp thấy gì hết, chỉ nghe thấy một tiếng vút vang lên. Ông chủ trò chơi mặt mày tái nhợt. Lúc này, các cô gái trong đám người xung quanh dùng ánh mắt hết sức hâm mộ nhìn Lãnh Thiên Dục. Người đàn ông vừa lạnh lùng vừa phóng khoáng như vậy thật giống như bước ra từ truyền thuyết vậy. Thượng quan Tuyền bất mãn nhìn những ánh mắt si mê xung quanh. Cái gì chứ? Sao phải bày ra vẻ sùng bái như vậy chứ? Lãnh Thiên Dục nhìn kỹ đây. Cô vừa nói vừa rút bốn chiếc phi tiêu ra cố ý bày ra vẻ hung dữ nhìn ông chủ trò chơi, đúng là đồ lòng dạ thâm độc chuẩn bị phá sản đi là vừa. Nói xong, cô phi ra bốn chiếc phi tiêu. Tất cả mọi người xung quanh và cả ông chủ trò chơi đều hít một hơi lạnh. Bốn chiếc phi tiêu nhất loạt được phóng ra, bay thẳng trúng phóc vào hồng tâm. Khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa là chiếc phi tiêu sau đâm xuyên chiếc phi tiêu trước, cuối cùng trên bia bắn chỉ còn đúng một chiếc phi tiêu nguyên vẹn, còn lại các phi tiêu khác đều đã bị hỏng. Bốp bốp bốp, Lãnh Thiên Dục vỗ tay, vẻ tán dương lướt qua đôi mắt, đúng là xuất sắc, em thắng rồi. Nhanh vậy đã chịu thôi rồi à? Thật không giống tính cách của anh. Thượng quan Tuyền nở nụ cười xinh đẹp, cố ý chế nhạo, trêu ghẹo hắn. Mỗi phi tiêu đều bắn trúng hồng tâm, hơn nữa còn chuẩn xác từng ly từng tí như vậy, thật khiến tôi phải bội phục. Lãnh Thiên Dục để bốn chiếc phi tiêu trong tay xuống, giọng nói thâm trầm đầy khẳng định vang lên. Thượng quan Tuyền nhảy nhót hoan hô, khuôn mặt tươi cười và rạng rỡ. Ngay sau đó, cô nhanh chóng đi đến trước mặt ông chủ trò chơi, này, mau đưa phần thưởng cho tôi. Ông chủ trò chơi lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn Thượng quan Tuyền đang đến gần. Ông ta sợ đến mức nhanh nhanh chóng chóng lấy con gấu bông to nhất đưa cho cô. À thì ra mắt con gấu bông này được làm bằng kim cương, đúng là xa xỉ mà. Nếu không thì ông đã chẳng đau lòng đến vậy. Thượng quan Tuyền cố ý chọc giận ông ta, còn cố tình giơ giơ con gấu bông lên trước mặt. Mặt ông chủ trò chơi tái mét. Đi thôi cô bé. Lãnh Thiên Dục buồn cười nhìn vẻ mặt trẻ con của Thượng quan Tuyền. Không biết vì sao, hắn rất thích Thượng quan Tuyền như vậy. Thượng quan Tuyền vui sướng ôm con gấu bông. Đi được một đoạn khá xa cô dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên tia buồn buồn. Sao thế? Lãnh Thiên Dục thấy vẻ mặt cô kỳ quái như vậy liền hỏi. Thượng quan Tuyền trầm mặc một lúc mới ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Lãnh Thiên Dục. Thật ra thì anh đã phi một chiếc phi tiêu xuyên qua cả hồng tâm của bia ngắm, đúng không? Cô không muốn lừa gạt bản thân mình. Lúc Lãnh Thiên Dục phi chiếc phi tiêu tốc độ bay quá nhanh và trên bia ngắm cũng chỉ phát ra một âm thanh nho nhỏ nhưng cũng không thể qua mắt được cô. Có lẽ những người bình thường không thể nhận ra nhưng Thượng quan Tuyền thì khác, dù sao cô cũng trải qua đặc huấn, sao có thể không nhận ra chứ. Có lẽ cũng còn một người nữa biết được, đó chính là ông chủ trò chơi. Cô đoán lúc này ông ta đang cố gắng rút chiếc phi tiêu kia ra, không khó để tưởng tượng vẻ mặt kinh hãi đến thất thần của ông ta. Quyển 7, chương 26, vẻ đáng yêu. Lúc này Thượng Quan Tuyền đang ôm con gấu bông to đùng trước ngực, kết hợp cùng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tạo nên một hình ảnh cực kỳ mê người. Dù đang ôm con gấu bông mà trông em vẫn rất xinh đẹp. Lãnh Thiên Dục đứng cạnh cô, ra vẻ không để tâm đến thắc mắc vừa rồi của cô. Hắn nói một câu chẳng hề liên quan. Thượng Quan Tuyền bất mãn nhíu mày, kháng nghị nói, Lãnh Thiên Dục, tôi đang hỏi anh đấy. Lãnh Thiên Dục nhíu mày, tài phi tiêu của tôi cũng bình thường thôi. Nếu đổi lại hôm nay là Hoàng Phủ Ngạc Tức thì cái bia ngắm đó đã sớm bị nứt toác ra rồi. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Thượng Quan Tuyền nghe xong liền ngẩn ra. Sao lại thế? Cô thì thầm hỏi lại, giọng nói lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin được. Hoàng Phủ Ngạn Thức mà Lãnh Thiên Dục vừa nhắc đến hẳn là Tổng Giám Đốc Hoàng Phủ Ngạn Thức của Tập đoàn Hoàng Phủ. Nếu đúng như hắn nói thì năng lực của người này thật là xuất sắc. Cô không tin trên đời này có người lại có thể chỉ dùng một chiếc phi tiêu mà lại khiến bia ngắm bị vỡ ra được. Lãnh Thiên Dục không khó để nhận ra nghi ngờ trong lòng cô. Hắn cong môi lên cười, nhẫn nại giải thích thắc mắc của Thượng Quan Tuyền, bởi vì sở trường của cậu ta là phi đao. Thượng Quan Tuyền dừng bước tần ngần nhìn Lãnh Thiên Dục. Lúc này cô chính thức cảm nhận được rõ ràng rằng bốn người này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Có lẽ cũng chính vì như vậy nên bọn họ mới có thể yên ổn ngồi trên vị trí cao cao tại thượng như thế. Đang nghĩ gì thế, cô bé, nghe nói phía trước vẫn còn nhiều trò chơi lắm, có dám chơi tiếp không? Lãnh Thiên Dục thấp giọng hỏi. Ai nói tôi không dám chứ, đừng coi thường người khác. Thượng Quan Tuyền sao có thể để hắn nói mình như vậy được. Cô nhếch môi lên, nhất quyết không chịu thua. Nói xong, cô tiện tay đem con gấu bông đang ôm nhét vào tay Lãnh Thiên Dục. Cái này làm gì đấy? Lãnh Thiên Dục nhìn con gấu bông hết sức kỳ quái. Trời ạ, cả đời này hắn chưa từng chạm vào thứ gì đáng sợ như vậy. Anh cũng nói rồi đấy, bốn ngày này chúng ta là người yêu của nhau. Nếu đã là người yêu, vậy thì anh là bạn trai đương nhiên phải cầm giúp bạn gái mấy thứ này. Sao, không được à? Thượng Quan Tuyền nghiêng đầu cố ý kích hắn. Nhìn vẻ mặt biến đổi của hắn, cô cảm thấy cực kỳ buồn cười. Hả, Lãnh Thiên Dục hơi run sợ, nhìn con gấu bông trong lòng, cố nén cảm giác muốn vứt nó ngay xuống đất, cực kỳ gian nan nhả ra mấy chữ tất nhiên là được. Thượng Quan Tuyền che miệng lại nhưng ý cười lấp lánh trong ánh mắt, vậy thì đi thôi. Nói xong, cô nhàn nhã đi về phía trước. Ôm con gấu bông trong lòng khiến Lãnh Thiên Dục cảm thấy không được tự nhiên. Hắn đi theo sau Thượng Quan Tuyền, sắc mặt xám xịt cả lại. Nhưng cho dù là thế thì bộ dạng này của hắn vẫn hấp dẫn được rất nhiều ánh mắt của các cô gái xung quanh. Wow, đẹp trai quá. Mau nhìn kìa, đẹp trai vậy mà còn ôm cả gấu bông nữa, đúng là đáng yêu quá. Lãnh Thiên Dục chỉ muốn vứt cái thứ chướng mắt này xuống ngay lập tức. Nhưng Thượng Quan Tuyền nghe những lời này lại thấy hết sức chói tai. Cô dừng bước hung dữ nhìn lướt qua những cô gái đứng xung quanh. Rồi cô tiến đến giật lấy con gấu bông trong ngực Lãnh Thiên Dục ném sang một bên, giữ chặt tay Lãnh Thiên Dục nói, này, Lãnh Thiên Dục, anh hơn tôi những 10 tuổi nên sức khỏe cũng suy giảm hả? Đi gì mà chậm như rùa thế? Đúng là đồ đáng ghét. Khuôn mặt cô đầy vẻ không vui, bất mãn lên tiếng. Cô vừa nói vừa tức giận lôi hắn đi. Trước sự tùy hứng của cô, Lãnh Thiên Dục hết sức ngạc nhiên khi phát hiện ra mình không hề thấy chán ghét, ngược lại còn có cảm giác thích thú nữa. Đi tới đi lui, Thượng Quan Tuyền dường như nhớ ra điều gì, lập tức dừng lại, hung dữ quay đầu nhìn Lãnh Thiên Dục. Cô bé, sao vậy? Giọng nói Lãnh Thiên Dục có chút lười biếng, đôi mắt thâm thúy hứng thú nhìn cô. Nhìn vào đôi mắt hắn, Thượng Quan Tuyền lại cảm thấy hơi hoảng hốt. Lát sau, cô mới định thần lại, lập tức nói, tôi cảnh cáo anh không cho phép liếc mắt đưa tình với mấy cô gái khác. Liếc mắt đưa tình, Lãnh Thiên Dục nhíu mày, dùng từ này để nói về hắn quả là quá oan uổng rồi. Cô cho rằng hắn là cung quý dương hay sao? Em đang ghen à? Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu. Hả? Đôi mắt trong như hồ nước thoáng kinh ngạc. Tôi ghen sao? Cô lập tức cất cao giọng phản bác lại. Sau đó cô cười lạnh một tiếng, anh đúng là đồ ngạo mạn, sao tôi phải ghen chứ? Chẳng qua tôi sợ dáng vẻ anh như vậy lại gây phiền phức cho tôi. Nói xong cô hung hăng trợn mắt nhìn hắn nhưng trái tim lại đang đập liên hồi. Được tôi nghe em. Lãnh Thiên Dục có lòng tốt phối hợp với lý do thoái thác của cô, âm thanh trầm thấp vang lên, lại có chút yêu chiều khó phát hiện. Sau đó, hắn duỗi tay ra ôm lấy cô, nhanh chóng đi đến khu trò chơi phía trước. Cô quay mặt nhìn Lãnh Thiên Dục, Dáng vẻ hoàn mỹ như được điêu khắc của hắn tuy vẫn toát ra vẻ lạnh lùng như trước nhưng cô lại cảm thấy mình và người đàn ông này ngày càng thân mật với nhau hơn. Tuy nhiên nhiều lúc cô chẳng thể đoán nổi tâm tư của hắn. Gò má trắng nõn lại hơi ửng hồng. Vì sao sau khi gặp hắn cô lại nhiều lần đỏ mặt đến thế, thật là kỳ quái mà. Quyển 7, chương 27, tâm tư thay đổi, khu vực trò chơi mạo hiểm ở công viên Laberg do Cung Quý Dương tỉ mỉ thiết kế. Nơi này rộng hơn 200.000 m² đủ để khiến các du khách phải thỏa mãn, bao xung quanh là hơn 5.000 các loài thực vật đa dạng khác nhau. Cảnh trí được phân chia dựa trên các đất nước trên thế giới, gồm tất cả 5 khu vực Mexico, Polynesia, Trung Quốc, Địa Trung Hải và Mỹ. Tại đây không giống với các khu trò chơi khác trong công viên. Các du khách được nếm trải và tận hưởng từ khí hậu ôn hòa của Địa Trung Hải đến khí hậu nhiệt đới của Polynesia, cảm giác được đặt chân lên vạn lý trường thành của Trung Quốc hay bước vào tòa thành của người Maya cổ ở Mexico, được khám phá cuộc sống sinh hoạt của người phương Tây hay cuộc sống đầy kích thích của các cao bồi miền Tây. Trong đó còn có một trò chơi mạo hiểm hết sức mới mẻ được gọi là địa ngục cùng với trò nhảy bungee cao tít tắp. Các du khách chơi trò bungee phải nhảy từ độ cao 200 mét xuống, cảm giác trao nghiêng giữa bầu trời khiến cho con người ta có cảm giác tự do tự tại. Lúc đầu Thượng Quan Tuyền cực kỳ phấn khích và hứng thú khi được nhìn ngắm những thứ mới lạ như vậy, nhưng khi nhìn đến địa ngục thì cô hoàn toàn thay đổi. Chân tay như mềm nhũn ra, trong bụng quặn lên từng hồi, đầu thấy choáng váng, cả người dựa hẳn vào lòng Lãnh Thiên Dục. Lãnh Thiên Dục dù chẳng có biểu cảm gì trên nét mặt nhưng đáy mắt lại hàm chứa ý cười. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay dài khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đầy dịu dàng, sao, sợ à? Thượng Quan Tuyền vô lực khoát khoát tay, sau đó nắm chặt vạt áo của Lãnh Thiên Dục hít sâu một hơi, nhìn hắn có chút tức giận, lên tiếng Cung Quý Dương thật đúng là một tên biến thái, cô bất bình xả giận. Đúng, đúng, tên đó đúng là rất biến thái. Nhìn Thượng Quan Tuyền không có sức lực như vậy, đáy lòng Lãnh Thiên Dục dâng lên cảm giác muốn bảo vệ. Hắn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, đúng như người yêu của nhau. Thượng Quan Tuyền sau khi được Lãnh Thiên Dục trấn an, dần dần đã khôi phục lại vẻ bình thường. Cô nhìn vào đôi mắt đang đầy ý cười của Lãnh Thiên Dục đỏ mặt nói, muốn cười thì cứ cười đi, không cần phải cố nín vậy đâu. Tôi biết nếu cứ cố nín cười thì sẽ rất khó chịu. Lãnh Thiên Dục nở nụ cười làm tan đi vẻ lạnh như băng vốn có trên khuôn mặt anh Tuấn. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Thượng Quan Tuyền, giọng nói trầm thấp tràn đầy tư tính vang lên, lúc trước nhảy từ tầng 19 xuống cũng không thấy em hoảng sợ thế này. Hay là do tôi không nhìn thấy? Hắn nhớ rất rõ lần trước nhốt cô trong mật thất nhưng cô vẫn có thể trốn thoát được dễ dàng. Lúc đó hắn không hề nghĩ tới cô bé này lại có nhiều phương pháp trốn thoát như vậy. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, chuyện kia là do tình thế bắt buộc. Dù có trải qua đặc huấn nghiêm khắc đến thế nào thì tôi cũng chẳng tưởng tượng được trên thế giới lại có loại trò chơi biến thái và hành hạ người khác đến mức này. Thượng Quan Tuyền sợ hãi nhìn địa ngục ở phía xa xa. Lúc này, hai người đang đứng dưới cây tùng lâm cách khá xa chỗ đó nhưng vẫn có thể nghe được những tiếng hét chói tai. Thượng Quan Tuyền rốt cuộc cũng hiểu rõ con người phàm là thứ gì, muốn hành hạ mình thì lại càng có ý nghĩ muốn thử một lần. Lãnh Thiên Dục cong môi cười, vén mấy sợi tóc rũ trước trán cô, nhẹ giọng nói xạo. Tôi không nói xạo, lúc tôi thoát từ tầng 19 anh cũng thấy rõ rồi còn gì. Đúng rồi, anh còn không nhận việc mình làm à? Hôm đó anh đã sai người bắn tôi, hừ, đúng là đồ tiểu nhân. Vừa nghĩ đến đây, Thượng Quan Tuyền lại thấy tức giận, đôi mắt trong veo cũng dấy lên phẫn nộ. Tôi sai người bắn em. Lãnh Thiên Dục cảm thấy rất kỳ quái, hai hàng lông mày nhíu lại đầy nghi vấn. Sự chỉ trích này của Thượng Quan Tuyền khiến hắn cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Này, Lãnh Thiên Dục, anh đừng quên nhanh vậy chứ. Anh xem đi, vẫn còn để lại sẹo đây này. Thượng Quan Tuyền hơi kéo áo xuống. Trên làn da trắng như tuyết chỗ bờ vai của cô có một vết sẹo mờ mờ, vừa nhìn là biết vết thương do đạn bắn. Nhìn thấy vết sẹo này, Lãnh Thiên Dục lập tức nghĩ đến lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy nó. Lúc đó do hắn theo dõi ngược lại Thượng Quan Tuyền ở biệt thự nên mới phát hiện ra. Hắn còn nhớ rõ lúc đó Thượng Quan Tuyền đã rất tức giận nói, đây đều là do anh ban tặng cả. Chẳng lẽ hôm đó có người nhân lúc Thượng Quan Tuyền thoát khỏi mật thất đã bắn cô, vậy nên cô mới hiểu lầm vết thương đó là do hắn sai người làm. Vậy, người đã nổ súng bắn Thượng Quan Tuyền rốt cuộc là ai? Nghĩ tới đây, Lãnh Thiên Dục lạnh mặt lại, bàn tay to siết chặt thành nắm đấm. Thượng Quan Tuyền không khó để cảm nhận thấy khí lạnh thoát ra từ người Lãnh Thiên Dục, đôi mắt cô đầy nghi hoặc. Sau đó cô hỏi, chẳng lẽ hôm đó không phải do anh làm?

Trái tim cô khẽ run lên. Lát sau, cô không nói gì nữa, đi đến chiếc ghế cách đó không xa. Lãnh Thiên Dục ngược lại đi về hướng nhà vệ sinh. Không bao lâu sau, vẻ mặt như đang rất thoải mái của Thượng Quan Tuyền liếc nhìn thấy một người giả làm du khách đi vào nhà vệ sinh. Người này mặc quần áo rất thoải mái và hoàn toàn bình thường, nhưng Thượng Quan Tuyền lại rất rõ người này vẫn luôn theo dõi bọn họ. Cô vô thức nắm chặt tay lại, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng. Trong nhà vệ sinh, một du khách ngó nghiêng, cẩn thận quan sát bên ngoài, khi xác định không có ai thì lật tấm bìa trước cửa nhà vệ sinh lại, đang sửa chữa, xin vui lòng đi chỗ khác rồi đóng cửa lại. Tấm gương bóng loáng phản chiếu hình ảnh một người cực kỳ bỉ ổi, vẻ mặt độc ác thâm hiểm. Gã rút khẩu súng từ trong ngực đã chuẩn bị từ trước ra, đi vào sâu bên trong. Lúc đi gần tới cửa một buồng vệ sinh, đôi mắt vốn đầy ác ý lại đầy kinh ngạc. Người đâu? Lúc gã vừa định xoay người lại. Ở đây, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương vang lên, giống như đang truyền đến từ địa ngục. Gã kinh ngạc thở gấp, khi gã nhìn vào một đôi mắt lạnh lẽo thì toàn thân đột nhiên run lên, vô thức giơ súng định bắn Lãnh Thiên Dục. Nhưng ngay khi gã chuẩn bị bóp cò thì lại xảy ra sự tình không thể tin nổi. Lãnh Thiên Dục vẫn hết sức lạnh lùng, duỗi tay ra nắm chặt lấy khẩu súng đang chĩa vào người mình, đẩy mạnh một cái. Gã theo dõi không phản ứng kịp, bị súng đập lại vào người mình. A, gã hét to một tiếng, sau đó xoay súng lại rồi bóp cò. Nhưng ngay sau đó gã theo dõi lại nhìn Lãnh Thiên Dục như nhìn con quái vật ở trước mắt. Đôi mắt lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục lóe lên ý châm chọc. Bàn tay to của hắn đang nắm chặt từ từ mở ra, từng viên đạn rơi xuống, chạm vào sàn đá cẩm thạch vang lên âm thanh thâm thúy. Làm sao lại có thể, gã kia như thấy người ngoài hành tinh, vẻ mặt đầy sợ hãi và kinh ngạc. Người này tại sao chỉ trong thời gian có mấy giây thôi lại có thể lấy ra toàn bộ đạn trong súng được? Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng, sau đó cánh tay giơ lên, mạnh mẽ đập thẳng vào gáy của gã theo dõi. Quyển 7, chương 30, bắn chết. Gã theo dõi rên lên một tiếng, cố nén cảm giác choáng váng. Sau đó cả người gã bị Lãnh Thiên Dục nhấc lên. Người nào phái ngươi tới? Lãnh Thiên Dục dí gã vào tường, lớn tiếng hỏi. Gã theo dõi không nói gì, ánh mắt gã ta ánh lên tia khác thường. Sau đó nhanh chóng ngậm miệng lại. Muốn chết ư? Lãnh Thiên Dục sao có thể không biết loại kỹ xảo thường dùng này? Hắn nhanh chóng bóp mạnh cổ của gã theo dõi, không dễ vậy đâu. Khụ khụ. Gã theo dõi sao có thể chịu nổi sức mạnh từ tay Lãnh Thiên Dục vốn đã được huấn luyện từ nhỏ. Gã ta kêu gào thảm thiết, sau đó phun ra một viên nhộng thuốc độc. Lãnh Thiên Dục vung mạnh tay lên, ném cả người gã như ném chiếc bao tải ra xa. Nói đi, người nào phái ngươi tới? Hắn chẳng còn kiên nhẫn nữa, đôi mắt thâm thúy hơi híp lại, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia sắc lạnh, lôi ra một khẩu súng lục, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào cổ họng của gã kia. Vô dụng thôi, Lãnh Thiên Dục. Anh luôn một tay che trời, chẳng lẽ không biết mình đắc tội với vô số người hay sao? Cho dù anh có giết tôi thì cũng còn đầy kẻ khác muốn giết anh. Gã theo dõi lau vết máu ở khóe miệng, điên cuồng vừa cười vừa nói. Lãnh Thiên Dục vẫn chưa bộc lộ sự tức giận, đôi mắt lại càng thêm rét lạnh. Tới một người ta sẽ giết một người. Tới một đám ta sẽ giết một đám. Hắn lạnh lùng tuyên bố, sau đó bóp cò. Pằng pằng pằng pằng. Từ trong nhà vệ sinh vang lên tiếng súng lạnh lẽo. Tiếng súng không coi ai ra gì của Lãnh Thiên Dục truyền đến tai Thượng Quan Tuyền. Cũng may chỗ này có vẻ hẻo lánh, không có du khách khác. Cô đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt trắng bệch, hàng lông mi dài như cánh bướm run lên nhẹ nhẹ, đôi mắt đầy vẻ lạnh lẽo khác lạ. Tiếng súng này, Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim như bị ai bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở nổi. Cô chống tay vào một thân cây, cố gắng chống đỡ cơ thể. Chẳng lẽ Lãnh Thiên Dục đã? Không, không có chuyện đó. Nghĩ tới đây cô liều lĩnh đi về phía nhà vệ sinh. Đúng lúc này, Lãnh Thiên Dục đi ra. Ánh trăng cùng ánh đèn cao áp xuyên qua từng hàng cây rậm rạp chiếu lên thân hình cao lớn của hắn. Cả người hắn toát ra vẻ lạnh lẽo nhưng cũng đầy khí phách, vẻ mặt không chút dao động. Dù như vậy nhưng không khó để nhận ra sự uy nghiêm của hắn. Lãnh Thiên Dục, khi Thượng Quan Tuyền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, sự lo lắng tuyệt vọng trong đáy mắt lập tức được thay thế bằng sự vui mừng. Sau đó cô chạy nhanh về phía hắn, ôm chầm lấy hắn. Thân thể cao lớn của Lãnh Thiên Dục hơi ngẩn ra, ánh mắt cũng thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Hắn thấy trong lòng mình như có một dòng nước ấm áp tràn vào. Đây là cảm giác gì? Hình như là đang có một khối mật ngọt chảy vào tim hắn, hòa tan sự lạnh lẽo trong đó. Hắn cũng nhanh chóng ôm chặt lấy cô.

Cô vừa tắm xong, dù không trang điểm gì nhưng vẫn xinh đẹp như ánh bình minh. Cô ôm chiếc gối ôm to, nhìn qua thì có vẻ rất vất vả để ôm chiếc gối to như vậy nhưng tinh thần thì chẳng còn mấy, thỉnh thoảng lại ngáp vài cái. Khi cô thấy Lãnh Thiên Dục đã nói chuyện điện thoại xong, đôi mắt chợt sáng lên. Này, Lãnh Thiên Dục, cô tùy tiện gọi cả họ tên hắn. Lãnh Thiên Dục đang mặc quần áo ngủ. Khi hắn thấy cô gái xinh đẹp đang ngồi trên sofa, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt dần tàn đi, thay vào đó là sự dịu dàng thoáng qua. Nhưng ngay khi nghe thấy Thượng Quan Tuyền gọi mình như vậy, hắn lại nhíu mày lại. Gọi tôi là gì? Thân hình cao lớn của hắn bước đến gần cô, vây cô trong phạm vi của mình. Thượng Quan Tuyền cảm thấy áp lực rất lớn đang đè nén lên người. Dục, cô nhạy bén sửa lại. Qua những lần tiếp xúc cô không khó phát hiện ra Lãnh Thiên Dục rất thích cưỡng chế người khác. Giờ đang là buổi tối, không nên trêu chọc hắn, nghe theo hắn vẫn tốt hơn. Tuy nhiên cô không hiểu tại sao lại cứ phải gọi hắn là Dục, nhưng cô phát hiện ra chỉ cần gọi như vậy là hắn sẽ bình ổn lại. Thấy cô ngoan ngoãn sửa lại câu nói, Lãnh Thiên Dục hết sức hài lòng. Hắn cong môi cười cúi người xuống, hôn lên trán cô, sau đó rời xuống chiếc mũi xinh xắn, cuối cùng là đôi môi anh đào hấp dẫn. Thượng Quan Tuyền thở gấp cố né tránh nụ hôn của hắn. Thấy đôi mắt hắn ánh lên vẻ không vui, cô vội vàng ấp úng nói, à có chuyện tôi muốn nói chuyện với anh. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, nhìn cô chăm chú một lúc. Sau đó hắn ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cô. Nói đi, thanh âm trầm thấp và dễ nghe của hắn vang lên, bàn tay to lớn mang theo luồng nhiệt nóng bỏng lan tràn trên eo cô. Hơi thở mùi xạ hương của đàn ông phảng phất quanh mũi cô khiến Thượng Quan Tuyền không thể suy nghĩ được gì. Thượng Quan Tuyền đỏ mặt ấp úng nói, anh buông ra đã, tôi không thở được. Cô mấp máy đôi môi đỏ, ánh mắt hơi mông lung, hàng lông mi kiều diễm khẽ rung, cái mũi nhỏ nhắn hơi hếch lên. Quyển 7, chương 32, cùng Quý Dương quấy rối. Sao lại muốn tôi buông em ra? Lãnh Thiên Dục nhíu mày hỏi, nhưng mà tôi chẳng muốn buông em ra chút nào. Cơ thể mềm mại uyển chuyển đang ở trong ngực cô như một báu vật quý giá trên đời khiến hắn xúc động muốn nắm lấy, không định buông tay. Hương thơm nhẹ nhàng của cô vương vấn bên mũi hắn, len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể, sau đó lan tràn khắp lồng ngực khuếch tán đến toàn thân. Hắn cảm thấy chỗ nào trong cơ thể cũng bị mùi hương quyến rũ của cô hấp dẫn khiến hắn cảm thấy rất hưng phấn. Lãnh Thiên Dục chưa từng nghĩ chỉ một mùi hương trên cơ thể lại có thể dễ dàng khiến hắn hưng phấn như vậy. So với những cô gái trước kia thì Thượng Quan Tuyền thật sự rất khác biệt, ngay cả một cái nhíu mày hay một nụ cười của cô cũng không hề giả tạo chút nào. Không phải cô gái nào cũng có cả vẻ kiên cường, ngang ngạnh lẫn hồn nhiên vô tư giống Thượng Quan Tuyền. Mỗi khi đối mặt với nguy hiểm, cô rất bình tĩnh ung dung đối mặt, nhưng đối mặt với chuyện nam nữ thì cô lại trong sáng như một tờ giấy trắng khiến Lãnh Thiên Dục muốn yêu thương. Nếu cô thật sự đơn thuần như vậy thì rất đáng để hắn giữ lấy cô. Nếu cô chỉ giả vờ tỏ vẻ đơn thuần, vậy thì thủ đoạn của cô thật quá cao siêu. Xem ra hắn đã xem nhẹ sức ảnh hưởng của cô đối với hắn rồi. Hắn càng phải từng bước tìm hiểu cô nhiều hơn nữa. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng vẻ mặt hắn vẫn không có chút biểu cảm nào. Lãnh Thiên Dục vẫn ôm cô, đưa tay bế cô lên. Thân thể Thượng Quan Tuyền cực kỳ mềm mại, bị hắn bế lên cả người cô nằm gọn trong lòng hắn, hàng lông mi cong vút khẽ động khi làn gió đêm thổi qua, chiếc váy ngủ dịu dàng cũng nhẹ nhàng bay bay trong gió. Cô tựa vào cánh tay hắn, ánh mắt mông lung. Hắn nhẹ nhàng ôm cô, khóe miệng cong lên. Hai người ôm nhau giữa phòng ngủ tạo thành một hình ảnh tuyệt đẹp. Anh buông tôi ra, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Thượng Quan Tuyền cực kỳ thất vọng về bản thân. Sự bình tĩnh vốn có chỉ trong nháy mắt đã tan biến hết, cô ấp úng một hồi mới nói ra được mấy từ. Mùi xạ hương quyến rũ cùng nhiệt độ nóng bỏng trong cổ bàn tay hắn trong giây lát đã cướp lấy hồn phách của cô. Hắn chỉ muốn gần gũi với cô mà thôi, không phải sao? Nhưng tại sao bản thân lại hồi hộp như vậy? Cô thật không biết phải làm thế nào cho phải. Nói đi, Lãnh Thiên Dục ra lệnh ngắn gọn, đôi mắt đầy ám muội nhìn cô, bàn tay siết chặt eo cô không có ý định buông ra. Thượng Quan Tuyền biết không thể khiến hắn buông mình ra nên đành xấu hổ mở miệng, kỳ thật tôi muốn nói vụ đánh cược lần trước của chúng ta không thực hiện cũng được. Đánh cược, đánh cược cái gì? Lãnh Thiên Dục dù biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, đôi mắt hiện lên tia hứng thú. Thượng Quan Tuyền cắn cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng giờ đầy tức giận. Anh đã biết rõ cái đó, trong 4 ngày này anh phải áp dụng biện pháp an toàn. Cô lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt đầy bỡn cợt của hắn rồi nói. Nếu không thì sao? Lãnh Thiên Dục cũng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô, đôi mắt thâm sâu của hắn như chìm trong đôi mắt trong veo ấy. Hắn phát hiện lúc này bản thân rất muốn cô. Anh đừng có vô lại như thế có được không? Thượng quan Tuyền hơi sợ hãi, lập tức kháng nghị nói. Em sợ, Lãnh Thiên Dục cong môi lên, đôi mắt thâm thúy như tia X quang dò quét hết tâm tư của cô. Hả, tôi không, vậy thì đừng nói nữa. Lãnh Thiên Dục không kiên nhẫn thêm nữa mà cúi người xuống hôn lên đôi môi mềm của cô. Sự êm dịu của cô khiến hắn khó có thể tự chủ thêm. Không do dự thêm nữa, Lãnh Thiên Dục hoàn toàn muốn thuận theo tâm tư của bản thân. Hắn hơi ngẩng đầu lên, nhân lúc Thượng quan Tuyền đang kinh ngạc mà há mồm, hắn lại cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Cánh tay cứng rắn của hắn ôm chặt lấy Thượng quan Tuyền khiến cô không thể động đậy. Này, Thượng quan Tuyền hơi hé môi muốn cự tuyệt Lãnh Thiên Dục. Nhưng chính vì như vậy lại khiến Lãnh Thiên Dục có cơ hội đưa lưỡi vào trong miệng cô, say đắm hút hết mật ngọt trong cô. Cánh tay hắn càng lúc càng siết chặt cô hơn. Đầu lưỡi hắn xâm nhập khắp khoang miệng cô cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô. Thượng quan Tuyền cảm thấy mình sắp không thở nổi, hắn bá đạo như vậy, mạnh mẽ như vậy. Đúng lúc Lãnh Thiên Dục muốn ôm cô đến bên giường. Chuông cửa vang lên từng hồi lại từng hồi, có vẻ người đứng ngoài cửa cực kỳ có tính nhẫn nại. Có người, không cần phải để ý. Lãnh Thiên Dục không muốn dừng lại, cơ thể mềm mại trong lòng khiến hắn không thể nhịn được nữa. Ai ngờ lúc này tiếng chuông lại đổi thành tiếng đập cửa, giọng nói bên ngoài vang lên vào trong phòng. Thiên Dục, người bạn đáng yêu của cậu đây. Tôi biết cậu về rồi, mở cửa ra đi, Cung Quý Dương người nào gặp cũng thích đây. Giọng nói trầm thấp như tiếng hát của ca sĩ của Cung Quý Dương vang lên, không hề có ý dừng lại cho đến khi cửa mở thì thôi. Chết thiệt thật, Lãnh Thiên Dục tức giận buông người đẹp trong lòng ra. Đôi mắt lạnh lùng nheo lại, ánh mắt lạnh thấu xương bắn về phía cửa. Cung Quý Dương người nào gặp cũng thích. Trời ạ, hắn cảm thấy toàn thân đã nổi hết da gà lên rồi. Cái tên dẻo mỏ này lại dám cắt đứt chuyện tốt của hắn, Lãnh Thiên Dục siết chặt tay lại thành nắm đấm. Hắn nhìn người đẹp trong lấy, thấy cô đang vuốt vuốt ngực cố gắng điều hòa hơi thở liền cong môi cười đầy thỏa mãn. Đúng là cô bé hồn nhiên. Thượng quan Tuyền sau một lúc mới phục hồi lại tinh thần nhưng phát hiện ra Lãnh Thiên Dục đang nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Cô lại căng thẳng, nhanh chóng cúi đầu xuống. Cô không nói gì, Lãnh Thiên Dục cũng yên lặng nhìn cô. Thiên Dục chết trong phòng rồi à? Không mở cửa là tớ báo cảnh sát nhé. Giọng nói không sợ chết của Cung Quý Dương lại lần nữa vang lên. Quyển 7, chương 33, tạm biệt, Cung Quý Dương nhất quyết không tha, bấm chuông liên tục, người phục vụ ở bên cạnh hết sức sợ hãi. Cung tiên sinh, chắc Lãnh tiên sinh ngủ rồi, hay là ngài về phòng đi. Anh ta nhỏ giọng nói, Cung Quý Dương nhướng mày, anh đang dạy tôi đấy à? Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng nghe vào tai người phục vụ lại khiến anh ta cảm thấy sống lưng lạnh toát. Anh ta lập tức cúi đầu nói, Cung tiên sinh, thật xin lỗi, tôi không dám. Tốt, anh đi chỗ khác đi, ở đây không còn việc của anh nữa. Cung Quý Dương không kiên nhẫn giơ tay lên, người phục vụ cúi người rồi nhanh chóng biến mất. Cung Quý Dương nhún vai, vừa định đập cửa tiếp thì. Vẻ mặt lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục đã xuất hiện trước mặt anh ta. Này, Cung Quý Dương hét lên đầy quái dị, lập tức lùi về phía sau vài bước sao im hơi lặng tiếng thế. Muốn dọa chết người à? Nói xong, anh ta cực kỳ khoa trương vỗ vỗ ngực giống như bản thân đang hết sức kinh hãi. Lãnh Thiên Dục không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, sau đó quay người đi thẳng đến quầy bar trong phòng. Nếu được thì hắn thật sự muốn đấm vào cái mặt đang cười tít mắt của tên Cung Quý Dương đó, phá hủy khuôn mặt anh Tuấn đó luôn đi. Tên chết tiệt đó, cố ý tới quấy rối phải không? Này, ông bạn, đừng có bày ra bộ dạng bất mãn như vậy được không? Cung Quý Dương thoải mái ngồi xuống sofa, uể oải lên tiếng. Lãnh Thiên Dục không hề để ý đến anh ta, lấy ra hai ly thủy tinh rồi chậm rãi rót rượu whisky vào. À, cô gái bé nhỏ kia đâu rồi? Cung Quý Dương hứng thú nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Lãnh Thiên Dục lập tức cười đầy xấu xa, không phải bị cậu giày vò đến mức không xuống được giường rồi chứ? Anh ta còn chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng của Thượng quan Tuyền từ trong phòng ngủ truyền ra. Giọng nói vô cùng tươi mát như từng giọt nước chảy nhỏ giọt trong trèo mà lạnh lùng. Cung Quý Dương, anh nói bậy bạ cái gì đó? Cô không khách khí phản bác lại anh ta, không hề để tâm đến địa vị đáng ngưỡng mộ của anh ta chút nào. Lãnh Thiên Dục đứng ở quầy bar cũng không có ý ngăn cản, ánh mắt đầy hứng thú chờ xem cô định làm gì. Xem ra cô vẫn còn tinh thần đấy nhỉ. Mấy người đi chơi ở công viên của tôi khi về nhà đều dã rời đến mức không xuống được giường đấy. Cung Quý Dương nghiêng đầu nhìn Thượng quan Tuyền trong phòng, trên mặt dương lên nụ cười quỷ dị. Không nhắc đến chuyện đó thì thôi, Cung Quý Dương vừa nhắc đến đã khiến Thượng quan Tuyền biến sắc. Ngay sau đó, cô không nói gì nữa, lập tức tiến nhanh lên mấy bước. Này, cô bé, cô muốn làm gì? Cung Quý Dương thấy không ổn, lập tức bật dậy tránh xa cô. Cung Quý Dương, trốn gì chứ? Thượng Quan Tuyền thở dồn dập tiện tay ném cái gối ôm về phía Cung Quý Dương. Cung Quý Dương nhanh chóng đỡ lấy cái gối ôm cười ha ha, xem ra cô vẫn còn thừa tinh lực đấy nhỉ. Anh tưởng chạy là trốn được à? Thượng Quan Tuyền vừa nói dứt lời, vung tay lên. Một chiếc gạt tàn bay thẳng đến người Cung Quý Dương. Cung Quý Dương nhanh chóng tránh được. Này, cô cũng khỏe quá đấy. Anh nghĩ vậy à? Thượng Quan Tuyền tức giận tiến lên kéo vạt áo của Cung Quý Dương, đôi mắt đầy lửa giận. Cung Quý Dương, mấy trò chơi anh thiết kế biến thái quá đấy. Cô lắc mạnh Cung Quý Dương, đem hết tất cả những khó chịu khi chơi mấy trò chơi đó xả lên người anh ta. Cung Quý Dương bị cô lắc đi cảm thấy hoa cả mắt, anh ta giơ tay lên đầu hàng. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Trời ạ, còn lắc nữa thì anh ta sẽ nôn ra mất. Hừ, Thượng Quan Tuyền buông Cung Quý Dương ra, sau đó vỗ vỗ tay, nhìn dáng vẻ thành khẩn của anh tôi tạm bỏ qua nói xong, cô ngáp một cái rồi đi vào phòng ngủ. Cung Quý Dương kinh ngạc há hốc miệng. Lát sau, anh ta mới định thần lại, nhìn Lãnh Thiên Dục đang ở một bên xem náo nhiệt nói, này Thiên Dục, cô gái của cậu đúng là đại lực sĩ, vừa rồi suýt nữa đã bóp chết tớ rồi đấy. Trong mắt Lãnh Thiên Dục ánh lên ý cười, sau đó hắn chậm rãi bước lên phía trước đưa ly rượu cho Cung Quý Dương. Tớ nhớ là cậu chẳng rảnh rỗi đến mức điên điên khùng khùng đi tìm tớ đâu nhỉ. Cung Quý Dương nhàn nhã tự đắc uống một hớp rượu, đương nhiên rồi, tớ tới chào tạm biệt cậu. Ngày mai cậu đi biển Asian rồi, Thiếu Đường và Kỳ Hinh cũng sẽ tới, đến lúc đó chúng ta cũng không có nhiều thời gian gặp mặt nói chuyện lâu. Vẫn tiếp tục cuộc hành trình của cậu đấy à? Lãnh Thiên Dục nhíu mày nhìn anh ta. Tuy ông bạn này của hắn bình thường hay làm mấy trò lạ lạ nhưng hắn không nghĩ lại có thể đánh cược cùng một cô gái đi vòng quanh châu Âu rồi quay về Mỹ. Cung Quý Dương nhún vai, sau đó ngửa đầu uống cạn ly rượu, vẻ mặt bất cần, có gì là không thể chứ, tớ còn thấy rất thú vị là đằng khác. Lãnh Thiên Dục không nói gì nữa, rót rượu vào chiếc ly rỗng trong tay Cung Quý Dương, tình bạn thân thiết thể hiện qua từng động tác. Cung Quý Dương nhìn dòng rượu whisky dần được đổ vào ly của mình, anh ta từ từ thu hồi lại dáng vẻ bất cần đời, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Lát sau, anh ta trầm thấp mở miệng, tớ biết nói những lời này là thừa thãi nhưng mấy ngày này cậu cũng nên cẩn thận một chút. Một câu nói đã bao hàm tất cả sự quan tâm. Quyển 7, chương 34, đêm dài không ngủ. Lãnh Thiên Dục cười nhẹ, vỗ vỗ vào bả vai Cung Quý Dương, bảo đến chào tạm biệt mà, sao dài dòng thế? Cung Quý Dương mím môi cười, anh ta biết Lãnh Thiên Dục đang nghĩ gì. Cái tên này lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, là người ít biểu đạt tình cảm nhất trong bốn người bọn họ, cái tên Lãnh Thiên Dục đó quen che giấu tình cảm trong lòng rồi. Anh ta cực kỳ hy vọng sẽ có ngày có một cô gái có thể bước chân vào thế giới nội tâm của Lãnh Thiên Dục. Có lẽ Thượng Quan Tuyền là một lựa chọn không tồi. Cung Quý Dương từ nhỏ đã chơi cùng Lãnh Thiên Dục, cho tới bây giờ anh ta chưa từng thấy Lãnh Thiên Dục lại giữ một cô gái ở bên cạnh lâu như vậy. Phụ nữ với Lãnh Thiên Dục chẳng qua chỉ là một công cụ để phát tiết, nguyên tắc của Lãnh Thiên Dục là không bao giờ giữ lại phụ nữ đã qua đêm với mình bên người. Mà cô gái Thượng Quan Tuyền này rõ ràng rất đặc biệt trong lòng cậu ta. Chẳng qua cái tên ngốc đó lại không biết điều này. Thiên Dục, cậu biết tớ lo lắng chuyện gì mà. Cung Quý Dương uống một hớp rượu nói. Anh ta hơi lo lắng cho an nguy của Lãnh Thiên Dục mà lo lắng hơn chính là Thượng Quan Tuyền. Anh ta biết cô gái này cũng có lòng với Lãnh Thiên Dục nhưng điều đáng sợ không phải là thân phận đặc công của cô mà chính là chức trách của một đặc công. Muốn cô phản bội tổ chức và Niếp Ngân, liệu cô có làm được không? Yên tâm, Lãnh Thiên Dục nói ngắn gọn hai từ kiên định và tự tin. Là bạn bè đã nhiều năm, sao hắn lại không biết nỗi lo của Cung Quý Dương chứ? Lát sau, Cung Quý Dương nở nụ cười đầy tà mị, vỗ vỗ vai Lãnh Thiên Dục rồi uể oải đứng lên, chờ tớ đi ngao du về rồi gặp lại. Lãnh Thiên Dục cười nhạt lắc đầu. Tên Cung Quý Dương này, nếu không phải là bạn bè thân thiết thì hắn chẳng theo kịp sự thay đổi cảm xúc nhanh đến chóng mặt của cậu ta. Khi anh ta đã đi đến gần cửa, Lãnh Thiên Dục đột nhiên gọi với lại. Quý Dương, hả? Cung Quý Dương quay đầu lại, nhíu mày nhìn Lãnh Thiên Dục. Cô ấy là ai? Lãnh Thiên Dục có vẻ đăm chiêu hỏi, ánh mắt Cung Quý Dương lướt qua tia tình cảm, đôi môi tà mị hơi cong lên, nói ra một cái tên, Sầm Tử Tranh. Lãnh Thiên Dục thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng che giấu đi. Chúc may mắn, khóe môi kiên nghị của hắn cong lên, lời nói mang theo sự chân thành chúc cho người bạn mình. Cảm ơn, Cung Quý Dương cười ha ha, sau đó đi ra ngoài. Sầm Tử Tranh. Lãnh Thiên Dục dựa cả người vào ghế sofa, ánh mắt không hề chớp đầy đăm chiêu nhìn theo bóng dáng Cung Quý Dương khuất dần.